Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 100, giao trẻ củi. Choang, lục sắc phi kiếm dài 3 thước đâm thủng thanh sắc quang cháo rồi đột nhiên vòng ra sau lưng. Ngụy Tác kịp thời phát ra hắc sắc huyền thiết pháp thuẫn chặn đứng đòn đánh. Hoa lửa tứ tán, huyền thiết thuẫn có uy năng phòng ngự ngang với xuyên vân cốt vẫn bị lục sắc phi kiếm chém sức. Vù, lục sắc phi kiếm linh hoạt như vật sống, Hàn Vi Vi sợ Ngụy Tác không đỡ nổi liền hóa ra một tấm hỏa thuẫn trước xuyên vân cốt thuẫn. Ta sẽ toàn lực phòng ngự, không cần lo phòng ngự, toàn lực tiến công hắn là được. Ngụy Tác lấy ra một món pháp khí giao cho Hàn Vi Vi, lại kích phát cái chun màu xanh. Tuy quang cháo phát ra không đỡ nổi phi kiếm của Hồng Y tu sĩ, nhưng ít nhất cũng khiến phi kiếm giảm bớt đà cho gã có thêm thời gian. Cái chun cũng là pháp bảo phòng ngự kiểu linh quang, quang cháo này bị hủy hoại thì lại có thể kích phát cái khác, bản thân thai thể không tổn hại gì. Hàn Vi Vi nhìn pháp khí gã đưa cho mà thiếu chút nữa bật khóc. Ngụy Tác, đến lúc này mà ngươi còn đùa với ta, muốn ta toàn lực tiến công thì ít nhất cũng phải đưa đoạn mâu chứ. Ngụy Tác đưa cho nàng ta một thanh đại đao cực kỳ tầm thường. Đại đao bình thường đã đành, thanh đao này lại dỉ xét, trông sức sở không để đâu cho hết. Thấy Ngụy Tác đưa cho Hàn Vi Vi thanh đại đao này, Hồng Y tu sĩ mặt mày đau có bật cười, tiểu tử, ngươi đưa con bà nó con dao trẻ quỷ ấy ra dùng hả? Hữu dụng là được, nói lắm thế. Ngụy Tác lại phát ra hỏa phượng bao quanh người, đồng thời bảo Hàn Vi Vi. Hàn Vi Vi tắt tiếng, dồn chân nguyên vào đại đao chém vào Hồng Y tu sĩ. Thầm nhủ, ngươi bảo dùng thì ta dùng, đằng nào cũng bị đối phương chém làm đôi. Hồng Y tu sĩ cực kỳ coi thường cười ha hà, lục sắc phi kiếm lại dễ dàng đâm thủng thanh sắc quang cháo, chém vào huyền thiết thuẫn. Choang, huyền thiết thuẫn lại nứt toát, xem ra chỉ 5-6 nhát kiếm nữa là tấm thuẫn của Ngụy Tác sẽ bị chém tan. Cơ hồ đồng thời, thanh đao dì xét được Hàn Vi Vi chém vào ô quang tiểu thuẫn trước mặt Hồng Y tu sĩ. Không phải chứ? Hồng Y tu sĩ cùng Hàn Vi Vi đều trợn tròn mắt không dám tin, vì ô quang tiểu thuẫn rực lên hỏa quang, xuất hiện một vết nứt nhỏ. Ta chém. Hàn Vi Vi ngẩn ra, đoạn từ chỗ muốn khóc mà không có nước mắt biến thành hớn hở, phát ra bạch sắc băng long, đồng thời lại vung đao chém Hồng Y tu sĩ. Sắc mặt Hồng Y tu sĩ trở nên khó coi, lao đi như bay giống khi Ngụy Tác giao đấu với nàng ta. Chỉ lơ a tê u, sĩ Chu Thiên Cảnh biết phi độn thuật pháp, nhấc chân lên liền cách mặt đất 3 thước, tốc độ hơn xa Ngụy Tác, tránh được bạch sắc băng long. Đồng thời y quay lại vẫy tay, lục sắc phi kiếm như độc xà bay quay lại với tốc độ kinh nhân, choang một tiếng, chém vào đại đao dì xét của Hàn Vi Vi. Thảm rồi. Hàn Vi Vi ré lên, Hồng Y tu sĩ tỏ rõ vẻ đắc ý. Nhưng nét đắc ý vừa hiện lên là cứng lại trên mặt hắn. Thanh đao dì không gãy làm đôi như y tưởng tượng mà chỉ hơi hằn một vết. Choang một tiếng chém vào ô quang pháp thuẫn, trẻ thành một vết nứt. Thanh đao này lợi hại như thế, đại đao quay lại tay Hàn Vi Vi, nàng ta đâm ra thích thanh đao này. Hồng Y tu sĩ nghiến răng, lục sắc phi kiếm lại hóa thành một đạo lưu quang, đâm thủng thanh sắc quang cháo Ngụy Tác mới kích phát, chém nứt thêm một vết trên huyền thiết thuẫn. Tuy thanh đại đao khiến y bất ngờ, nhưng y cũng biết kim ô pháp thuẫn của mình đỡ thêm 10 đao cũng không thành vấn đề. Y cũng vẫn còn mấy tấm pháp thuẫn, chỉ cần phá được phòng ngự pháp thuẫn của Ngụy Tác trước, giết gã là xong. Ngụy Tác lại kích phát một tấm pháp phù. Một giải khí vàng rực sôi trào quanh gã và Hàn Vi Vi, hình thành mười mấy trụ đá lớn như thân người. Nhị giai thạch trụ phù lấy được của tu sĩ mặt ngựa. Phi kiếm tuy chém mẻ một mảng lớn của trụ đá, nhưng ngần ấy trụ dựng lên như sừng thì Hồng Y tu sĩ điều khiển phi kiếm gặp nhiều trở ngại, không thể tùy tâm sở dục như trước. Tốc độ của hắn khá nhanh, ở đây lại trống trải, thuật pháp của ngươi không có uy lực gì với hắn, đừng phát thuật pháp rồi hao phí chân nguyên nữa. Dùng pháp bảo toàn lực tiến công là được. Ngụy Tắc kích phát thạch trụ phù, lại nói với Hàn Vi Vi. Hàn Vi Vi vớ ngực đầy huyên hoang. Không thành vấn đề, đại đao của ngươi tiêu hao chân nguyên không nhiều, kích phát bao nhiêu cũng được. Vậy hả, dùng cái này đi. Ngụy Tắc thản nhiên đưa một vật cho Hàn Vi Vi. Hàn Vi Vi nhận ra là một thứ như nửa thanh đao. Bất quá lần này nàng ta không bảo gã là đại ca đang đùa hả, mà hớn hở kích phát luôn pháp bảo đó. Ngụy Tắc, vật của ngươi là gì mà lấy sạch toàn bộ chân nguyên của ta? Nhưng lập tức, sắc mặt Hàn Vi Vi nhợt đi, lấy hai viên hồi khí đơn được Ngụy Tắc đưa cho, nuốt chửng. Linh khí. Hồng y trung niên tu sĩ nhợt nhạt mặt mày, giải hắc sắc khô lâu đầu và đạo ô quan vút tới, thiếu chút cắt kim ô pháp thuẫn làm hai mảnh, buộc y cuống quýt phát ra một tấm thuẫn hình tam giác rực cháy bạch sắc lân hỏa. Cẩn thận, đó là phệ linh thuẫn, luyện chế từ cốt lân chỉ kém hơn mơ lân xa một chút, có tác dụng phá hoại pháp khí, đừng dùng pháp khí ngạnh công, dùng thuật pháp và phù lục. Hồng y tu sĩ vừa lấy ra, lục bào lão đầu đã nhắc nhở trong tay Ngụy Tác. Đây là phệ linh thuẫn, không thể dùng pháp khí tiến công, cứ dùng pháp phù cùng thuật pháp đối phó với y. Ngụy Tắc móc ra một mớ pháp phù đưa cho Hàn Vi Vi. Hóa ra chỉ là mảnh vỡ linh khí không thể tấn công. Nhiều pháp phù thế này. Hồng y trung niên tu sĩ thấy Hàn Vi Vi cơ hồ hao tận toàn bộ chân nguyên, sắc mặt hơi khá hơn thì lại thấy Ngụy Tắc lấy ra một nắm pháp phù như bốc lá, mắt y liền tròn xoe. Y cũng thấy sự tình đã trở nên nghiêm trọng. Qua. Hàn Vi Vi kêu to hưng phấn, kích phát một tấm pháp phù màu trắng pha lam. Trong vòng mấy chục trượng trên đầu Hồng y trung niên tu sĩ đột nhiên xuất hiện một đám mây trắng dày đặc. Tích tắc sau, từ đám mây trắng toát ra hàn khí còn gấp mấy lần nhị giai hàn băng phù, vô số băng truy dài chừng hai thước rơi xuống như mưa. Tứ giai băng truy phù. Hồng y tu sĩ tại Linh Nhạc Thành vẫn cao cao tại thượng. Hiện giờ mặt như tro tàn, nhanh chóng thu lại lục sắc phi kiếm, đồng thời phát ra một đạo hồng sắc phù lục, hai tay vung lên thi triển một đạo pháp quyết. Hồng sắc phù lục kích phát xong, hình thành một bức hỏa tường. Pháp quyết của y thi triển ra cũng hình thành một màng sáng trong suốt như bong bóng, có hiệu quả như ra phệ tâm trùng trưởng lão, băng truy va vào đều bị bắn ra. Băng truy rơi xuống, hàn khí tỏa rộng trong vòng 2-3 chục trượng quanh Hồng y tu sĩ đều đóng một lớp băng dày, cây cối hoa cỏ đều bị đông cứng. Phòng ngự thuật pháp của Hồng y tu sĩ tuy có thực lực chu thiên cảnh nhất trọng, nhưng rõ ràng cũng không chống nổi hàn khí, lại phát ra hỏa tường phối hợp cùng. Đúng là phá ra. Thấy Hàn Vi Vi đánh cho Hồng y tu sĩ mặt mày xám xịt, Ngụy Tắc muốn khóc mà không có nước mắt. Tấm tứ sai băng truy phù uy mãnh đó là do lục bào lão đầu mê mua sắm mới mua ở thành Bắc Xạ Thị. Là tấm tứ sai pháp phù duy nhất gã có thể tấn công trong phạm vi rộng. Nhưng tấm pháp phù khác có gì đặc biệt một chút, phẩm cấp hơi cao là gã bỏ riêng ra. Chỉ có tấm cao sai phù lục mới mua này chưa kịp cất kỹ nên để vào cùng chỗ với hỏa cầu phù và pháp phù bình thường lấy được từ một tu sĩ bị gã hạ sát trước kia. Ban nãy gã đưa cho Hàn Vi Vi mấy chục tấm pháp phù cơ mà, nàng ta thuận tay phát ra lại là tứ sai băng truy phù, không phải phá ra thì là gì? Được, phóng hay lắm. Tứ sai băng truy phù ta mua được dùng rất hay. Ha ha, nữ tử này rất có cá tính, trông cũng xinh đẹp, mông lại cong cả ta cũng thích. Bất quá tiểu tử Ngụy Tác ngươi sao lại không nói gì với ta về việc khai khẩn nàng ta nhỉ? Lục bào lão đầu cao hứng cười ha hà chêm một câu khiến Ngụy Tác thiếu chút nữa ngất xỉu. Mau lên, nhân cơ hội này đánh vỡ phệ linh thuẫn. Lục bào lão đầu lại kêu lên. Tiếp tục phát pháp phù. đánh vào phệ linh thuẫn. Ngụy Tác rút lại 10 tấm pháp phù từ tay Hàn Vi Vi, kích phát một tấm mà không cần nhìn. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 101. Không cần danh dự hả? Bàn Thạch Phù, Thanh Mộc Phù, Hỏa Cầu Phù, Mơ Lôi Phù. Môn thuật pháp phòng ngự có khả năng đàn hồi kỳ lạ này của Hồng Y tu sĩ rất đặc biệt. Thuật pháp kiểu linh quang pháp cháo khác, khi thi triển thì quang cháo đều bao bên ngoài pháp bảo, nhưng môn thuật pháp này của y lại đẩy kim ô pháp thuẫn gần như nứt đôi và phệ linh thuẫn ra ngoài. Tựa hồ chỉ cần có đủ pháp thuẫn thì y thậm chí có thể gián kín cả linh quang quang cháo. Uy lực phòng ngự khẳng định càng cao hơn càng khó bị phá. Nhưng như vậy cũng tạo cơ hội cho Ngụy Tác cùng Hàn Vi Vi công kích phệ linh thuẫn vốn có thể hủy hoại pháp bảo. Cả hai chụp được pháp phù nào là ném ra, tích tắc sau Hồng Y tu sĩ đã kịp phản ứng, xanh lét mặt mày thu phệ linh thuẫn lại. Trên tấm thuẫn có bạch sắc lân hỏa cũng bị đánh thủng nhiều lỗ, linh quang tan hết. Ta không tin một tán tu thần hải cảnh lại có nhiều pháp khí phòng ngự hơn ta. Thấy uy năng của tứ sai băng truy phù đã tan, Hồng Y tu sĩ vẫy tay, lấy ra một pháp khí như cái khăn tay màu vàng, thoáng sau đã hóa thành một tấm hoàng sắc pháp thuẫn vung vắn chặn trước mặt. Hoàng sắc pháp thuẫn này không luyện chế từ tinh kim ngọc thạch hoặc xương yêu thú mà từ một loại tơ cực kỳ bền chắc. Đây là phòng ngự pháp thuẫn luyện chế từ thiên niên kim tang trúc ti. Là bán linh khí, bất quá không thể làm tổn thương pháp khí khác, cứ chém đi. Lục Bảo lão đầu hai vạn mâm không được thấy đấu pháp nên hưng phấn kêu ầm lên. Lấy đại đao ta đưa cho mà chém, pháp thuẫn này không thành vấn đề gì. Ngụy Tác thu hết pháp phù trong tay Hàn Vi Vi, ngưng tấn công, đoạn phát ra thanh sắc quang cháo, toàn tâm toàn ý phòng ngự. Lục Bảo lão đầu thập phần hưng phấn. Liên tiếp kích phát pháp phù quả thật dễ chịu, nhưng gã quả thật Ngụy Tác không khỏi xót ruột, dù gì như thế cũng không khác gì đốt linh thạch. Được, Hàn Vi Vi cũng thấy thanh đao của Lưu Tam Pháo rất vừa tay, chém mạnh vào kim tang trúc thuẫn. Hồng Y tu sĩ khán mặt mày lạnh tanh, không nhìn đến thanh đao của Hàn Vi Vi, chất liệu thanh đại đao biến thái này không kém gì phi kiếm của y nên y không làm gì được. Đành dựa vào cây kiếm mà Ngụy Tác cùng Hàn Vi Vi cũng không làm gì được, giết Ngụy Tác trước rồi tính. Y còn ảo tưởng về Hàn Vi Vi, định giết Ngụy Tác xong sẽ bắt sống nàng ta. Y rất thèm muốn sắc đẹp của Hàn Vi Vi, định khai khẩn mấy lần cho đã rồi mới giết. Song phương đều mặc kệ pháp khí tiến công của đối phương, chém mạnh vào nhau. Chát! Một tiếng, uy lực phi kiếm của tu sĩ nhanh chóng thể hiện ra, tuy lực công kích tựa hồ chỉ hơn thanh đao của Ngụy Tác một chút nhưng tốc độ thì gấp mấy lần. Pháp khí tầm thường như đại đao sau khi kích phát sẽ tự động bay về tay tu sĩ, chỉ khi tiếp tục dồn chân nguyên vào mới có thể kích phát lần sau. Còn phi kiếm thì choang một tiếng, bị pháp thuẫn chặn lại liền lượn vòng rồi chém xuống. Cũng may Hồng Y tu sĩ chưa đạt đến tu vi phân niệm cảnh, không thể thi triển ngự kiếm thuật pháp chân chính, hiện tại chỉ sử dụng thuật pháp nhiếp vật khống chế giá phi kiếm, bằng không uy lực còn cao hơn. Cơ hồ chỉ tích tắc sau, cùng với tiếng nổ, huyền thiết pháp thuẫn sau lưng Ngụy Tác bị chém rụng như cái lá sách. Đồng thời, Ngụy Tác bóp vỡ một viên ngọc màu hồng đào. Một đám mây hồng trùm kín phạm vi mấy chục trượng quanh gã và cùng Hàn Vi Vi, không thể nhận ra vị trí cụ thể của cả hai. Hồng Vân Chướng Pháp Châu. Sắc mặt Hồng Y tu sĩ khó coi hơn mấy phần, khống chế phi kiếm, sẵn sàng đợi Ngụy Tác cùng Hàn Vi Vi xuất thủ để phán đoán vị trí cụ thể của cả hai. Thanh đại đao dì xét và hổ lô sáng rực bạch quang từ trong đám mây hồng dày đã bay ra. Phá pháp khí này của ngươi đã rồi tính. Hồng Y tu sĩ mắt rực lên, lục sắc phi kiếm chém thẳng xuống bạch sắc hồ lô. y cho rằng không thể trẻ được đại đao, nhưng bạch sắc hồ lô tất không khó hủy hoại. Đám mây đỏ do Hồng Vân chướng pháp châu hình thành chỉ duy trì được nửa canh giờ, y cứ từ đợi đám mây tan đi rồi tính. Nhưng khi lục sắc phi kiếm sắp chém vào, từ trong bạch sắc hồ lô chi đột nhiên phun ra một dòng nước đen, phi kiếm dính phải thì linh quang mờ hẳn, khói bốc lên nghi ngút, xuất hiện rất nhiều vết rỗ. Bạch sắc hồ lô bị chém đứt làm đôi, nhưng hồng y tu sĩ thét lên như nhìn thấy vượt hủ thi thủy. Ha ha! Đồng thời trong tai ngụy tác đứng trong đám mây đỏ, tiếng lục bào lão đầu cười vang hưng phấn cất lên, hắn đúng là xui xẻo gặp phải ta lúc vừa mới mua đồ xong. Nhiều thế này chất lại cũng đủ lấy mạng hắn. Ngụy tác thận trọng lấy ra một cái túi màu lam sẫm, dồn chân nguyên vào rồi ném về phía thanh lục sắc phi kiếm đang giảm tốc độ, linh quang mờ hẳn đi. Cái túi màu lam sẫm hóa thành cho một dải lân hỏa màu lam dai ra, trùm lên lục sắc phi kiếm. Xèo, xèo, xèo, xèo. Lân hỏa như đom đóm chạm vào phi kiếm, dính chặt lấy thiêu đốt liên hồi. Mơ lân xa, ngươi lại có ngần ấy pháp khí áp độc. Hồng y tu sĩ nhất rú lên, toàn bộ linh quang trên lục sắc phi kiếm tan đi, rơi xuống như thanh sắt gì. Y không dám nhìn đến cả thanh kiếm, cắm đầu bỏ chạy. Ngươi có dám đứng lên phi độn pháp bảo không? Ngụy tác thong thả lấy ra bạch ngọc hạt trông có vẻ khó soi, đồng thời hỏi Hàn Vi Vi. Đương nhiên, ngươi đã thấy tu sĩ không dám đứng lên pháp bảo rồi hả? Hàn Vi Vi vội vàng cùng gã đứng lên bạch ngọc hạt. Bạch ngọc hạt lắc lắc lư lư bay ra khỏi đám mây đỏ. Hồng y tu sĩ toát mồ hôi lạnh, hoàn toàn không còn chút nào cuồng vọng như bình thường. Phi độn thuật pháp của y không sánh được với bạch ngọc hạt. Y đang chạy vắt chân lên cổ thì đột nhiên phát hiện bên trái phía trước mặt có người, tức thì mắt lồi ra. Bất chi bất giác, ngụy tác cùng Hàn Vi Vi vượt lên quay lại lạnh lùng nhìn y. Quan có đầu, nợ có chủ, ta chỉ nhận linh thạch của người ta để trừ đi tai họa đi họ. Ta và ngươi không có gì hiềm khích, làm người không nên quá tuyệt tình, chừa cho ta đường sống được chăng? Hồng y tu sĩ thấy không thoát được thì cầu xin. Vì huyên đài này kỳ thực chúng ta có hiềm khích đấy. Ngụy tác mặt mũi lạnh tanh nói, huyên đài có nhớ trước đây đã hớp tay trên một gian địa cấp địa hỏa lô phòng. Lúc đó cách hạ đã cướp từ tay mố gian địa hỏa lô phòng đó. Ngươi thật sự là tiểu tán tu đó. Hồng y tu sĩ nhìn ngụy tác kêu to không dám tin. Thế nào, không giống sao? Ngụy tác giơ tay, hỗn kim đoàn mâu bắn ra, chát một tiếng đánh vào kim tăng trúc pháp thuẫn trước mặt hồng y tu sĩ. Vừa này các hạ khiến mố tổn thất không ít thiếu pháp khí, pháp phù, nếu chịu bỏ tất cả lại ở trần chạy về linh nhạc thành, chưa biết chừng mỗ sẽ chừa đường sống cho các hạ. Ta cho các hạ linh thạch đại, trong đó có 4-5 nghìn hạ phẩm linh thạch. Hồng y tu sĩ kêu to, y không phải ngốc, cái gì cũng sao hết ra thì kết cuộc vẫn bị ngụy tác lấy mạng. Ngụy tác, kẻ đang đến sau lưng hắn là ai, trợ thủ của hắn hả? Hàn Vi Vi mặt mày nhợt nhạt kêu to. Hồng y tu sĩ hớn hở, ngoái lại nhìn. Tích tắc y quay đi, ngụy tác cùng Hàn Vi Vi thừa cơ vung đại và đoàn mâu đâm chém lia lịa. Kim tang trúc pháp thuẫn không chịu nổi, nát tan như tấm lụa bị xé. Các ngươi thật ra có biết xấu hổ không, lúc này còn gạt ta hả? Hồng y tu sĩ gầm lên bi phẫn, sau lưng y hoàn toàn trống trơn. Y gầm lên chưa dứt, bạch ngọc hạt của ngụy tác đã lọt vào phạm vi cách y mười trượng, hai cái vòng tay hóa thành hai đạo hồng quang, giáng vào ngực rồi xuyên thấu ra sau lưng y. Chát! Hồng y tu sĩ rớt phịch xuống, chân tay co rút, ô hô ai tai. Bạch ngọc hạt đáp xuống theo, oa! Hàn Vi Vi vừa nhảy khỏi bạch ngọc hạt thì chạy sang một bên nôn ẩm. Không phải chứ? Ngụy tác! Ngươi đã khai khẩn nàng ta có kết quả. Cẩn thận sư thư nàng ta tóm ngươi đánh cho nhừ tử. Lục Bảo lão đầu hô lên với vẻ không dám tin. Có cái đầu ngươi. Ngụy Tác nhìn Hàn Vi Vi đang nôn ọc hỏi, ban nãy ngươi mạnh mồm lắm cơ mà, cái gì mà có thấy tu sĩ không dám cưới phi độn pháp bảo chưa, mới lên có một chút đã nôn ọc thế này, không xấu mặt hả? Trách ta. Sắc mặt Hàn Vi Vi trắng nhợt, ban nãy đã khiến hồng y tu sĩ mắc hấm thì không phải giả bộ, khó khăn lắm mới ngừng nôn được, tắt tiếng nhìn Bạch Ngọc Hạc, đấy mà là phi độn pháp bảo hả? Lắc lư chết người. Ta chưa từng thấy phi độn pháp bảo như thế kia. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 102. Cái túi vải bố đen. Ban nãy vừa phối hợp với Hàn Vi Vi khá ăn ý, chỉ đưa mắt là nàng ta lập tức hiểu ngay, cùng gã diễn trò, hơn nữa đứng trên Bạch Ngọc Hạc khó coi của gã đích xác hơi lắc lư, nên gã không nghiêm mặt với mỹ nữ này mà hỏi, ngươi thật ra bị làm sao hả mà nửa đêm nửa hôm còn đến chỗ thế này, lại còn không vì ngươi hả? Hàn Vi Vi chật vật lắm mới ngừng nôn, bực tức nói, oa! Ngụy Tác, các ngươi quả nhiên làm thế. Lục Bảo lão đầu hưng phấn kêu lên. Làm cái đầu ngươi. Ngụy Tác trợn tròng trắng, liên quan gì đến ta? Vì ngươi nói là ta ỷ thế hiếp người, coi linh thạch không phải là linh thạch. Hàn Vi Vi bĩu môi, đang lúc ta không vui nên đi mau mấy thứ thì cãi nhau với một tiểu tiện nhân. À, ta cũng làm cái việc 700 linh thạch, pháp yêu ngắn đến độ suýt hở cả mông ra ngoài. À, nói rằng ta chẳng qua là chân bảo các đại tiểu thư, bằng không thì chả là gì cả, ngay cả linh thạch tu luyện cũng không kiếm nổi chứ nói gì để mua đồ. Ta giận quá chỉ muốn kiếm được một đống linh thạch về đập vào mặt tiểu tiện nhân đó, nên mới đi săn yêu thú. Ngươi đừng nhắc đến 700 linh thạch có được không? Ta vốn chỉ muốn xem việc đó thế nào, kết quả lần đầu đã bị ngươi phá hỏng. Ngụy Tác cũng cực kỳ bực bội, rõ ràng lúc nãy ngươi liên thủ với ta còn thông minh lanh lợi, sao lại có lúc ngu xuẩn thế nhỉ? Dù muốn chứng minh mình, muốn kiếm linh thạch cũng không phải ra ngoài thành vào lúc này. Hàn Vi Vi cãi lại với vẻ ấm ức. Nhưng ta thấy mình có quá nhiều đồ tốt, lại có pháp khí như thanh trúc kiếm, giết yêu thú thì không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Ngươi biết quá ít về thế giới bên ngoài đấy, nhiều tu sĩ chu thiên cảnh tam tứ trọng mà còn không dám qua đêm ở ngoại thành, ngươi thì lại cho rằng không thành vấn đề. Ngụy Tác cấm cào mắng xong thì không nén được lên tiếng hỏi. Thật ra là sao hả? Với tu vi của ngươi và số pháp khi mang theo, sao lại bị năm con lang đầu biên bức truy đuổi như thế hả? Ta đâu ngờ mình xui xẻo như thế, vừa ra là gặp ngay một con song đầu khuyển. Hàn Vi Vi nhăn nhó, song đầu khuyển còn to hơn ta, mồm đỏ lòm chảy cả nước sãi, ghê tởm chết được. Song đầu khuyển. Hôi cốt sơn lính cũng có song đầu khuyển. Ngụy Tác biến sắc. Không rõ nên bảo là mỹ nữ này may mắn hay xui xẻo nữa. Song đầu khuyển tên nghe không có gì đặc biệt nhưng là yêu thú phát ra được hỏa hệ thuật pháp, đứng trong hàng ngũ cấp cao giai, không hề kém hơn phệ tâm trùng trưởng lão. Theo lý thì ngũ cấp cao giai yêu thú có pháp lực dao động mạnh mẽ, tất đã bị tu sĩ lợi hại quanh Linh Nhạc Thành phát hiện, vì vây giết lâu rồi mới phải. Trong thiên không yêu thú ngũ cấp cao giai trở lên rất hiếm hoi. Có hai con. Hàn Vi Vi sụt sịt bổ sung, sau đó lại thêm một con đến. Hai con. Ngụy Tác thiếu chút nữa nghẹn nước miếng. Ngươi thoát bằng cách nào? Ta có một tấm tam giai thuấn di phù. Hàn Vi Vi nháy mắt, vận khí đúng là không ra gì, thuấn di xong thì lại đến đúng chỗ xào huyệt của lang đầu biên bức nên bị chúng đuổi đánh. Song đầu khuyển thường ăn lôi tiêu thạch, hôi cốt sơn lính chắc có một lôi tiêu thạch khoáng mạch rồi. Giọng Lục Bào lão đầu vang lên trong tai Ngụy Tác, đây là tin tức được đấy. Song đầu khuyển tuy trông hơi ghê tởm nhưng thịt là thứ đại bổ với tu sĩ, có thể cải thiện thể chất, rất hữu dụng đối với tu luyện. Nên tìm cách nhanh chóng giết hai con song đầu khuyển đem về hầm ăn cho sướng miệng. Ngươi nên ngọt ngào với tiểu mỹ nữ một chút, dò hỏi xem gặp hai con song đầu khuyển ở đâu. Đúng rồi, Hàn Vi Vi lúc đó mới nhớ ra hỏi gã. Ngươi vừa bảo kẻ ngươi đuổi ban nãy cực kỳ trọng yếu, thật ra là ai? Nhắc đến tu sĩ họ Trần, sắc mặt Ngụy Tác trở nên khó coi hẳn. Y là một vị bằng hữu tốt của phụ mẫu ta. 10 năm trước y cùng phụ mẫu ta ra ngoài thiên không, chỉ là đó phụ mẫu ta không quay lại nữa. Tức là y. Hàn Vi Vi hiểu ngay sự tình nghiêm trọng thế nào, mặt mày nhợt đi. Thôi vậy, cũng như người ta tìm mọi cách giết hai con song đầu khuyển mà không tìm được, còn ngươi lại gặp ngay, đó là vận khí, không thể nói rõ ràng ra được. Thấy Hàn Vi Vi định xin lỗi, Ngụy Tác xua tay, rồi mở cái túi vải đen mà tu sĩ họ Trần ném cho. Hắn có ý gì nhỉ? Giọng Lục Bảo lão đầu nhanh chóng vang trong tai gã. Cũng như dự tính tệ nhất của Ngụy Tác, trong túi không có gì liên quan đến phủ mẫu ái như tu sĩ họ Trần nói. Cả lớp vải đen gói mọi vật cũng được gã xem xét kỹ nhưng không có chữ hay thứ gì bí ẩn. Tu sĩ họ Trần nói trong cái túi có lời giải, hoàn toàn là dối trá. Nhưng thứ trong cái túi cũng khiến người ta nghi hoặc. Hoàng Nguyên Tinh, thứ gã đang cần cũng có trong túi. Trừ khối Hoàng Nguyên Tinh ra, trong túi còn một linh thạch đại, một lọ thuốc và một viên pháp châu phát ra lam sắc quang hoa nhàn nhạt cực kỳ nhu hòa. Ngụy Tác mở linh thạch đại, có 25 viên thượng phẩm linh thạch. 25 viên thượng phẩm linh thạch tương đương với 2.500 viên hạ phẩm linh thạch. Gã lại mở lọ, mùi thuốc thơm đặc biệt bốc lên. Hàn Vi Vi tròn mắt nhìn viên đơn dược. Ngụy Tác đã mấy lần thấy viên đơn dược này. Trong lọ đựng một viên hợp hư đơn mà ở Linh Nhạc Thành chỉ có Cơ Nhã luyện chế được. Tu sĩ dưới phân niệm cảnh uống vào là trực tiếp đề thăng nhất sai tu vi. Ngưng dược tính có tác dụng phụ nhất định đối với thần hải và nhục thân của tu sĩ. Trong 5 năm tiếp theo không thể tiến bộ thêm nữa. Viên pháp châu lam nhạt là của lục cấp trung giai yêu thú lam thủy cấp giới hình thành sau khi tiến giai. Tác dụng đặc biệt là tỷ thủy, vào sông biển, hồ suối thì có thể cách tuyệt nước khỏi thân thể hai trượng. Có nó sẽ đủ khả năng vào những thủy vực bình thường không thể vào để săn thủy hệ yêu thú. Nội đơn của thủy hệ yêu thú có dược lực nhu hòa, càng thích hợp luyện trí cao giai đơn dược. Pháp châu tỷ thủy này còn khó kiếm hơn linh khí thật sự, đưa ra phách mại hộ lớn thì giá trị khẳng định càng cao. Ít nhất cũng 1-2 vạn hạ phẩm linh thạch. Mấy vật này không hề có gì liên can đến phủ mẫu Ngụy Tác. Nhưng những thứ này giá trị cao như vậy, tu sĩ họ Trần trừ để lại Hoàng Nguyên Tinh mà Ngụy Tác cần thì còn thêm cả linh thạch đại, là ý gì? Gã ngẩn người nhìn mớ đồ vật giá trị rất cao đó, lẽ nào đối phương hổ thẹn nên để lại cho gã nhằm bồi thường. Trước kia gã mà không nhiên có 1.000 viên hạ phẩm linh thạch tất nhảy cấm lên vì vui sướng, nhưng lúc này lòng gã cũng tối tăm như màn đêm, không tài nào vui lên được. Giờ phải làm sao? Chúng ta có cần đi bắt kẻ đó? Hàn Vi Vi còn khó chịu hơn Ngụy Tác tưởng tượng. Gã không hiểu rằng phụ mẫu nàng ta đều không còn, nên hiểu rõ cảm thụ hiện giờ của gã hơn ai hết, nhất là khi điều tra một việc mãi mới có manh mối thì lại tan biến ngay trước mắt. Đến đâu bắt đây? Hiện thời, hắn chỉ cần chọn đại một sơn cốc rồi vào đó đứng bất động là chúng ta không thể tìm được. Hơn nữa ta không muốn gặp yêu thú kiểu song đầu khuyển hoặc lôi kiêu. Ngụy Tác lắc đầu, đi đến chỗ thi thể hồng y tu sĩ, xử lý xong việc này rồi tính. Chẳng phải tên này bảo sẽ giết ta rồi có kẻ đến nhận hàng hả? Nếu ngươi không muốn phiền phức thì nên về Linh Nhạc Thành. Ta muốn xem ai định giết ngươi. Hàn Vi Vi lắc đầu, đến bên gã. Ngụy Tác không nói gì, lục lọi y phục của Hồng Y tu sĩ. Nhưng gã thất vọng tràn trề vì Hồng Y tu sĩ tuy có một cái hắc sắc nạp bảo năng, nhưng với kiếm tu có phi kiếm với lực công kích siêu quần thì quả nhiên không có thêm pháp khí gì nữa. Ban nãy y giao đấu với gã, pháp thuẫn đã tiêu hao hết nên trong nạp bảo năng không còn gì nữa, trừ mấy tấm phù lục bình thường, hai lọ thuốc và một linh thạch đại. Hai lọ thuốc, một đựng mười mấy viên hồi khí đơn, lọ còn lại đựng mười viên kim linh đơn, xem ra Hồng Y tu sĩ thường dùng kim linh đơn tu luyện. Linh thạch đại không phồng lên, thấy thế lục bào lão đầu an ủi gã, không sao hết. Phi kiếm của hắn tuy tổn hại nhưng kiếm thai còn có thể luyện lại, nguyên vật này cũng giá trị 7-8 nghìn linh thạch. Như mở linh thạch đại của Hồng Y tu sĩ ra, lục bào lão đầu và Ngụy Tác hưng phấn hẳn. Trong đó đựng toàn thượng phẩm linh thạch đến hơn 70 viên. Còn cao hơn cả son số 5-6 nghìn viên hạ phẩm linh thạch mà Hồng Y tu sĩ nói với gã. Trừ linh thạch ra, linh thạch đại còn đựng một ngọc giản nhỏ xíu. Kinh lôi kiếm quyết. Ngọc giản hóa ra ghi lại một môn kiếm quyết hiếm có. Ngụy Tác không nhìn kỹ, hớn hở thu ngọc giản lại rồi lướt về phía năm con lăng đầu biên bức mới bị giết. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 103. Ngươi muốn gì hả? Trong núi rừng tối om đột nhiên xuất hiện một tia sáng đỏ như ánh đom đóm. Đợi ánh đỏ đến gần mới nhận ra là một con hạc sấy chừng bàn tay. Con hạc được chế tác bằng giấy đỏ, trên mình vẽ nhiều phù văn đặc biệt. Phía sau còn hạc giấy đỏ là một tu sĩ trư tuổi mặc pháp y vàng nhạt có yêu hình mây, mặt mũi hơi gầy. Đột nhiên, gạc giấy dừng lại, uy năng hao tận, bốc cháy thành tro. Tu sĩ trẻ tuổi cũng dừng lại, kinh nghi bất định nhìn quanh. Thiên dẫn phù hạc, để xem ngươi đến nhận hàng kiểu gì. Tưởng ai muốn giết ta, hóa ra là ngươi hả, Lưu An Đình. Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh từ một góc đi ra. Tu sĩ trẻ tuổi này lại là Lưu An Đình đã trở mặt với gã chỉ vì hoàng y. Ngươi không chết. Thấy gã từ bên trái xuất hiện, Lưu An Đình hô lên kinh hãi với vẻ không dám tin. Thực xin lỗi, ta không chết nên khiến ngươi phí công một chuyến. Ngụy Tác cười ha hà. Lưu An Đình biến hẳn sắc mặt, nhìn quanh quất. Ngươi đang tìm sát thủ đã thuê hả? Ngụy Tác nhìn Lưu An Đình, ta thấy y dù gì cũng là tu sĩ chu thiên cảnh, để y phơi thây nơi hoang dã thì cũng không ổn nên đã chôn rồi gần ngay dưới chân ngươi đó. Cái gì? Lưu An Đình như bị điện giật, nhảy bật lên kêu to. Ngươi chỉ là tu sĩ thần hải cảnh, làm cách nào giết được tu sĩ chu thiên cảnh? Nhưng ta đã nói thật, mà ngươi còn định giết ta? Ngụy Tác cười lạnh, lúc trước ngươi cũng nói thế, nhưng ngần ấy tu sĩ chu thiên cảnh chẳng phải đều chết trong tay ta hả? Lưu An Đình biết không xong, mặt chợt đanh lại, lấy ra một tấm pháp thuẫn bạch sắc lân hỏa. Phệ linh thuẫn. Thấy pháp thuẫn lấp lánh bạch sắc lân hỏa tựa hồ không có nhiệt lực, mắt Ngụy Tác sáng lên. Lưu An Đình cũng có phệ linh thuẫn như Hồng Y tu sĩ. Đối với Ngụy Tác, pháp thuẫn phòng ngự không bao giờ thừa, hơn nữa gã còn vừa bị Hồng Y tu sĩ đâm thủng huyền thiết thuẫn. Gần như cùng lúc, gã lẩm bẩm, ta quyết lấy tấm pháp thuẫn này. Định lấy phệ linh thuẫn của ta. Lấy mạng ra đổi đi. Lưu An Đình gầm lên, lấy ra một pháp bảo như cái bát. Một đạo lục quang tòng từ mi tâm y bắn ra, đâm vào mi tâm Ngụy Tác. Ngay cả tấm đồng kính kích phát còn nhanh hơn đôi vòng tay màu đỏ cũng không kịp chặn. Để ngươi nếm thử thất thần thích của ta. Thấy Ngụy Tác bị lục quang đâm trúng, Lưu An Đình cười lạnh đắc ý cực độ. Nhưng nụ cười của y cắn lại ngay, Ngụy Tác lạnh lùng vuốt trán, nhanh chóng phát ra thanh sắc quang cháo, tựa hồ không hề hấn gì. Lưu An Đình, ta hơi bất ngờ đấy, không ngờ ngươi còn biết thuật pháp đặc biệt như thần thức xung kích. Kích phát thanh sắc quang cháo xong, Ngụy Tác vung tay tay, phát ra một tấm kim sắc điện võng chụp xuống đối phương. Không thể nào! Lưu An Đình biến sắc thi triển thuật pháp phòng ngự kiểu linh quang, hóa ra một màn sáng trắng, ngăn chặn kim xà điện võng, đồng thời kêu lên không thể tin nổi, chỉ cần tu vi kém hơn ta, thần thức không như ta thì không thể chặn nổi thất thần thích. Xin lỗi, ta cũng thần hải cảnh ngũ trọng. Công pháp còn cao hơn ngươi một chút. Ngụy Tác cười rồi tiếp tục thi triển một tấm kim xà điện võng, nhìn sau lưng kịp. Lưu An Đình không tin sau lưng có gì, định kích phát pháp khí tấn công Ngụy Tác. Đúng lúc đó một con bạch sắc băng long từ phía sau lao tới xung kích linh quang quang cháo, phá tan quang cháo thì hàn khí lấm liệt đông cứng Lưu An Đình. Vù một tiếng, hỗn kim đoạn mâu từ tay Ngụy Tác đâm thủng tim Lưu An Đình, máu trào ra cũng đông cứng thành băng. Tu sĩ định giết gã này sau cùng bị gã giết gọn. Ngu xuẩn. Tìm kiếm khắp người Lưu An Đình một lúc, bật lên tiếng mắng khinh bỉ. Trừ bán linh khí thiết oản chưa kịp kích phát, trên mình y không còn pháp khí gì. Linh thạch đại chỉ đựng chừng 1.000 viên linh thạch. Đương nhiên có thêm một tấm phệ linh thuẫn giá trị không tệ. Gia tài của Lưu An Đình cũng khá so với tu sĩ thông thường. Nhưng gia tài và pháp khí như của y mà đòi giết Ngụy Tác, bức gã đồng thủ thì thật không tự lượng sức. Bất quá tới đây gã không nên rời Linh Nhạc Thành, như hôm nay mới rời khỏi thì đã bị ám sát. Nếu không có Hàn Vi Vi cùng liên thủ, gã vì tất giết được Hồng Y tu sĩ. Hắn và ngươi có hiềm khích gì mà hắn thuê người giết ngươi? Hàn Vi Vi từ phía sau Lưu An Đình bước ra, hiếu kỳ hỏi. Trong một đêm đã gặp hai con song đầu khuyển, bị năm con lang đầu biên bức truy sắc tơi tả, rồi lại cùng Ngụy Tác liên thủ giết được một tu sĩ chu thiên cảnh và một tu sĩ thần hải ngũ trọng, đối với Hàn Vi Vi quả thật kinh tâm động phách. Y làm vậy là vì ta không cứu một nữ tu sĩ mà y thích. Ngụy Tác kể lại quá trình kết thù với Lưu An Đình, chỉ là hơi sơ lược đoạn hoàng y tẩy sạch. Phi, phi, phi. Hàn Vi Vi vốn rất thích thanh đao Ngụy Tác đưa cho, nhất thời không nỡ trả lại, giờ thấy gã bảo là của tu sĩ biến thái Lưu Tam Pháo, nàng ta vội nhét vào tay gã, cơ hồ chỉ muốn đi tìm nơi rửa tay. Ngươi không có nạp bảo nàng. Ngụy Tác thấy dáng vẻ nàng ta như vậy thì đỡ bực mình hơn. Gì hả? Hàn Vi Vi đáp. Ta có một cái, ngươi định đựng cái gì hả? Đựng năm con lang đầu biên bức cho ngươi. Ngụy Tác bảo nàng ta, hôm nay ngươi tổn thất nhiều, năm con lang đầu biên bức do ngươi dẫn ra cho ngươi hết đấy. Không có ngươi liên thủ thì ta cũng không giết được hai kẻ này. Pháp khí công kích ta cũng có mấy món rồi, ta cần phệ linh thuẫn này chi bằng cho ngươi toàn bộ linh thạch của y và bán linh khí thiết oản. Không cần, không cần đâu. Hàn Vi Vi vội xua tay, cho ngươi hết, không cần chia cho ta. Vốn Ngụy Tác khá xót ruột, nghe vậy thì lắc đầu, cho ta hết. Ngươi không coi linh thạch là linh thạch. Có gì đâu, ngươi vì cứu ta nên mới không đuổi kịp kẻ đó, ta áy náy nên mới cho ngươi. Hàn Vi Vi trợn tròng trắng lên, 10.000 linh thạch mua khống linh thuật là ta tự luyện đơn kiếm được, còn một lần ta may mắn. Một kẻ định lừa linh thạch của ta, nhưng hắn lại không biết gì, không ngờ trong mấy cây linh thảo có một nhánh tử tâm thảo có thể hóa giải được hỏa độc trong yêu đơn của bát cấp nhân diện hỏa thù. Kết quả lần đó ta kiếm được 6.000-7.000 linh thạch. Vốn yêu đơn nhân diện hỏa thù không thể luyện chế đơn dược, nhưng nhánh tử tâm thảo có thể hóa giải hỏa độc của 3 viên yêu đơn. Tử tâm thảo đủ tầm cỡ để được đưa ra tại phách mại hội của Lăng Vân Thành. May mắn thật. Thấy Hàn Vi Vi đắc ý, Ngụy Tác đưa ra kết luận. Lăng Vân Thành là đại thành đứng trong 10 ngôi thành lớn nhất thiên huyền đại lục, tỏa lạc ở trung tâm đại lục. Ngụy Tác chưa đến bao giờ. Ngươi cũng biết luyện đơn. Ngụy Tác vừa cảm thán trước vận may của Hàn Vi Vi vừa hỏi. Hàn Vi Vi đỏ mặt đáp hàm hồ, cao cấp quá thì không luyện được nhưng hồi khí tán thông thường thì được. Ngụy Tác tức thì hầm hừ, ngươi nhờ may mắn mới tích lũy được ngần ấy linh thạch, vì hai con thạch vĩ bích tích mà tranh đấu với ta tiêu bằng hết rồi mà còn không phá ra hả? Ai bảo lúc đó ngươi sở trò lưu manh đỉnh cơ u, v, quy, quy, o, y quần trước mặt ta. Hàn Vi Vi lắc đầu ngượng ngập, sau này sẽ không thế nữa, ta sẽ trở thành kẻ keo kiệt, liều mạng kiếm linh thạch, mua cho mình thứ gì cũng sẽ tự kiếm linh thạch. Thật hay giả đây? Ngụy Tác tỏ vẻ hoài nghi. Đương nhiên là thật. Hàn Vi Vi gật đầu, được thôi, lang đầu biên bức chia cho ta hai con thanh trúc kiếm của ta hỏng rồi, thiết oản này tuy hơi khó coi nhưng tạm sử dụng được, còn cả linh thạch của hắn ta cũng không chối được chứ. Không phải chứ? Ngụy Tác kêu lên thê thảm, ba nãy ngươi còn không cần gì, sao giờ lại cần hết? Hàn Vi Vi đắc ý mỉm cười, không phải nhờ người giáo huấn hả, ta tỉnh ngộ ngay mà không được sao? Được, được, được. Ngụy Tác ném hai con lang đầu biên bước và mấy vật lấy được của Lưu An Đình cho Hàn Vi Vi rồi hỏi, sau này ngươi sẽ tự mình phấn đấu kiếm linh thạch, không dựa vào chân bảo các do sư thư. Đương nhiên là thật. Hàn Vi Vi gật đầu khẳng định, ta đã quyết tâm rồi. Ngụy Tác nhìn nàng ta đầy thâm ý, giờ có một món linh thạch, ngươi có kiếm không? Hàn Vi Vi giật mình, khép kín cổ áo lắc đầu, ngươi muốn làm gì? Nếu nói lung tung là ta trở mặt, ngươi tưởng là gì hả? Ngụy Tác muốn khóc mà không có nước mắt. Ta định bảo ngươi cùng đi đối phó một đàn xích sáp trùng, có khi kiếm được không ít linh thạch. Đi chứ? Hàn Vi Vi lại đỏ mặt, gật đầu ngay tắp lự, có linh thạch thì ta đương nhiên sẽ đi. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 104. Giáp trùng trưởng lão cào lộ. Hơn nửa canh giờ sau, Ngụy Tác cùng Hàn Vi Vi xuất hiện tại mỏ đồng khoáng ở Đại Thanh Sơn, cách Linh Nhạc Thành Bắc hơn 300 dặm. Tuy trước đây Ngụy Tác lấy danh nghĩa Lý Hồng Lân dọa nạt tu sĩ cấp thấp đó, bất quá vạn nhất y phát hiện Ngụy Tác không phải là Lý Hồng Lân, rất có khả năng tiết lộ tin tức về linh khí trên lưng xích giáp trùng trưởng lão. Để tránh đêm dài lắm mộng, đằng nào cũng ra khỏi thành, Ngụy Tác định đến đối phó với đàn xích giáp trùng huyên đệ, nơi đó cách Linh Nhạc Thành không xa, yêu thú tứ giai trở xuống cơ bản tuyệt tích, chắc không có cao giai yêu thú mà Ngụy Tác không đối phó nổi. Mang theo Hàn Vi Vi vì lúc cùng nàng ta phối hợp đối phó Hồng Y tu sĩ và Lưu Trung Chu mới phát hiện có thêm trợ thủ tu vi ngang mình, lại đáng tin thì quả hữu dụng. Chẳng hạn khi gã sơ ý hoặc không kịp đón đỡ mà có trợ thủ thì chưa biết chừng sẽ giữ được tính mạng. Khoáng động mà xích giáp trùng huyên đệ trú ẩn cực kỳ phức tạp. Con bà nó chứ, lại phải chui vào động. Tìm được một khoáng động khá rộng rãi, Ngụy Tác xên lên, một tay cầm Dạ Minh Châu, một tay cầm Hỗn Kim Đoàn Mâu, may mắn không bị phi kiếm của Hồng Y tu sĩ chém gãy, lao nhanh vào khoáng động. Kêu thì kêu chứ đến giờ, lần nào gã chui vào động cũng đều thu được lợi lộc. Xem ra đó đều là vận may của gã, có động thì nên chui vào. Hàn Vi Vi không ngốc, theo chân gã vào, lập tức thi triển hỏa thuẫn, ánh lửa rừng rực chiếu sáng đường đi. Uy năng phòng ngự này thập phần lợi hại, trực tiếp thiêu huyền đầu của thổ khôi lỗi thành cho này, khiến Ngụy Tác đến giờ còn chưa biết bất kỳ thuật pháp phòng ngự nào, hâm mộ vô cùng, buột miệng hỏi, Hàn Vi Vi, môn hỏa thuẫn thuật này của ngươi được lắm, có thể truyền cho ta không? Thừa lời, đương nhiên không được. Hàn Vi Vi khinh thị nói, có bao giờ ngươi thấy tu sĩ truyền thuật pháp và công pháp của mình cho người khác chưa? Ngụy Tác bĩu môi, Vốn gã chỉ nói thuận miệng, đương nhiên gã biết tu sĩ bình thường không truyền thuật pháp và công pháp cho người khác, bằng không bị người khác nắm được nhược điểm thì lúc đấu pháp sẽ rất nguy hiểm. Thường chỉ khi thiếu linh thạch hoặc có thuật pháp cao cấp hơn mới đem bán thuật pháp và công pháp. Bất quá nếu ngươi cho ta biết thuật pháp đã đánh ta thành mắt gấu mèo thì ta sẽ cho ngươi biết môn thuật pháp này. Hàn Vi Vi thấy gã bĩu môi khó coi thì mỉm cười, hai thổ nhân đó rất hay. Thật hả? Ngụy Tắc tức thì hưng phấn, ngươi có thấy điện võng của ta uy mãnh không? Chi bằng trao đổi với thuật pháp phát ra băng long của ngươi. Đừng mơ! Môn băng ly chân pháp này sư thư ta khó khăn lắm mới có được, là địa cấp thượng giai thuật pháp. Hàn Vi Vi hừ một tiếng, sư thư biết ta truyền thụ môn thuật pháp này ra ngoài chắc sẽ lột ra ta. Quả thật là địa cấp thượng giai thuật pháp. Ngụy Tác lắc đầu đầy ganh tị, vậy trao đổi với môn hỏa thuẫn thuật của ngươi rồi tính. Cái gì mà hỏa thuẫn thuật, là ngục hỏa thần thuẫn. Cũng là địa cấp đê giai thuật pháp. Hàn Vi Vi bĩu môi tiếp đó cho gã biết hoàn chỉnh nội dung môn ngục hỏa thần thuẫn. Hơn nữa còn cho gã biết những gì tâm đắc về môn thuật pháp này. Hiểu rõ môn ngục hỏa thần thuẫn này, Ngụy Tác hoan hỉ giao thổ thần chân quyết cho Hàn Vi Vi. Cũng được, tu vi mà cao còn tạo ra được dung nham cử nhân, xem ra cũng không tầm thường. Hàn Vi Vi phi thường mãn ý với môn thổ thần chân quyết này. Ha ha, môn thuật pháp này lấy được của tên Lưu Tam Pháo. Ngụy Tắc cố ý dọa Hàn Vi Vi. Cái gì? Hàn Vi Vi mặt mày nhăn nhó. Đùa với ngươi thôi, đừng tưởng thật. Ngụy Tắc cười ha hà, móc ra một cái lọ nhỏ đựng dịch thể hồng hồng. Hàn Vi Vi có phần hiếu kỳ nhìn gã, đây là cái gì? Ngụy Tắc cười hắc hắc, là thiên vân tinh. Thiên vân tinh? Hàn Vi Vi đỏ bừng mặt. Sao ngươi lại ghê tởm thế nhỉ, trên mình toàn thứ đáng tởm. Ngụy Tác thấy nàng ta phản ứng như vậy là biết nàng ta hiểu rõ thiên vân tinh là gì, phun một tí lên mình ngươi nhé. Hàn Vi Vi cười lạnh, ngươi có trò biến thái gì thì cứ tự phun lên mình, đừng kéo ta vào. Thú vui biến thái? Ngụy Tác ngẩn người, thú vui biến thái gì hả? Hàn Vi Vi liếc gã, lẽ nào ngươi không nghe nói đến việc một tu sĩ chu thiên cảnh ở Lạc Nguyệt Thành định dùng vật đó dẫn dụ xích hỏa ngao, kết quả là không ngờ lại thu hút một con lục sai dương giác lôi lục hả? Chà! Ngụy Tác tỏ vẻ đồng tình nói. Hắn xui xẻo chết rất thảm. Chết thì không chết. Hàn Vi Vi nhìn gã chỉ là một tháng liền không động đậy được, hai tháng liền không thể ngồi dậy. Sao lại một tháng liền không động đậy được, hai tháng liền không thể ngồi dậy? Ngụy Tắc ngẩn người, lập tức kịp phản ứng, tỏ vẻ không dám tin, lẽ nào y bị. Hàn Vi Vi phì một tiếng, hơi đỏ mặt nói, ngươi nói xem nào. Lẽ nào ngươi đấu nổi một con lục sai yêu thú? Việc này thành trò cười của toàn Lạc Nguyệt Thành, tu sĩ bị dương giác lôi lục coi là lôi lục, cái này quá hổ thẹn. Sau cùng đã giết cả hai luyện đơn sư duy nhất của thiên huyền đại lục biết hội luyện chế thiên vân tinh. Hiện tại thiên vân tinh đã biến thành hàng không thể sản xuất được nữa. Ngươi đúng là thần thông quảng đại, lại có một bình. Ngụy Tắc toát mồ hôi đầm đìa, vốn lục bào lão đầu nói thôi tình linh dược thiên vân tinh này hữu dụng đối với xích giáp trùng. Gã sinh nhỏ vài giọt lên mình rồi chạy vào khoáng động, chưa biết chừng sẽ thu hút được xích giáp trùng. Nhưng nghe Hàn Vi Vi nói vậy thì gã không dám nhỏ thiên vân tinh lên người nữa. Lấy một con lang đầu biên bước khỏi nạp bảo nang, Ngụy Tác lại thận trọng nhỏ mấy giọt lên mình nó, đoạn kéo theo đi vào một khoáng động khá lớn. Chừng 2-3 tuần hương sau, Ngụy Tác cùng Hàn Vi Vi đột nhiên dừng lại. Trong khoáng động vang lên tiếng động như vạn con ngựa tung vó. Chà! Đừng nói Ngụy Tác, cả Hàn Vi Vi cũng nói ra một câu thô lỗ theo gã đang rách con lang đầu biên bước chạy nhanh ra ngoài. Xích giáp trùng sông ra dày đặc, không kém gì số lần trước ngụy tác nhìn thấy, khẳng định đến hơn 100 con. Xích giáp trùng không chỉ từ các khoáng động ở 4 phương 8 hướng quanh đó tràn ra, nhiều con từ nóc động khoét đá tiến tới. Với thực lực của ngụy tác cùng Hàn Vi Vi, dù 100 con xích giáp trùng đồng thời xông vào cũng không sợ, nhưng dơ quy quy nơ a xích giáp trùng khiến đá rơi rào rào, cả khoáng động cơ hồ sập đến nơi, cả hai lo rằng sẽ bị vùi thân trong này. Ngụy tác vừa chạy vừa muốn khóc mà không có nước mắt, cảm giác mình đã nhầm lẫn lớn, vốn tưởng xích giáp trùng thích nhất là đánh hội đồng, nhưng thấy chúng đổ xô đến thế này thì rõ ràng chúng thích nhất là cào lộ. Con bà nó chứ, dù thế nào cũng chỉ có một con lang đầu biên bức, dù coi nó là xích giáp trùng mỹ nữ thì nó cũng không thể phục vụ kịp. Bất quá ngụy tác lo lắng là thừa thãi. Cả đàn xích giáp trùng theo gã cùng Hàn Vi Vi ra ngoài hạp cốc, lập tức cả đàn lập tức trở nên an phận. Một con xích giáp trùng ra vẻ, ta là lão đại, để ta trước, đứng trước cả đàn. Con này đúng là xích giáp trùng trưởng lão đã tiến giai. Lục bảo lão đầu hưng phấn kêu lên. Ngụy tác cũng nhìn rõ trên bối giáp con xích giáp trùng lớn thế này có cắm một mũi hắc sắc tiểu tiễn mà gã muốn lấy. Dơ quy quy u, v quy quy o cơ, rồi thấy ngươi già thế này còn muốn cảo lộ cho ngươi. Ngụy tác ném lang đầu biên bước về phía xích giáp trùng trưởng lão. Ngươi đúng là tởm lởm. Hàn Vi Vi đỏ bừng mặt mắng ngụy tác. Ngụy tác cũng tròn mắt. Xích giáp trùng trưởng lão quả thật nhào vào lang đầu biên bức, lạch cạch làm gì đó không rõ, cả đàn xích giáp trùng cũng uống lên, có vẻ biết nói thì tất kêu to, lão đại cố lên, lão đại, nhanh lên, chém đi. Hàn Vi Vi không chịu dùng đại đao, ngụy tác đưa hỗn kim đoạn mâu cho nàng ta. Đừng chém vào bối giáp của chúng. Xích giáp trùng trưởng lão này già lắm rồi, bối giáp khẳng định có thể luyện chế thành pháp khí phòng ngự. Lục bảo lão đầu cũng xé lên. Được, cố gắng không chém vào bối giáp. Ngụy tác sẵn Hàn Vi Vi xong đoạn móc ra một tấm thổ hoàng sắc địa duẩn phù kích phát luôn. Phía con xích giáp trùng trưởng lão đang phi lễ lang đầu biên bức đột nhiên nhô lên, hình thành một mầm măng đá, hất nó ngã ngửa. Ngụy tác cùng Hàn Vi Vi vung đại đao và hỗn kim đoạn mâu đâm vào mình xích giáp trùng trưởng lão. Lớp vỏ bụng của nó cũng cứng đanh, hai pháp khí tông vào mà cũng chỉ tạo thành hai vết nứt. Bị phá hoại hảo sự, xích giáp trùng trưởng lão dẫn đến mức mũi phun lửa, cả 100 con xích giáp trùng được nó chỉ huy vây giáp cả hai. Lại phải sử dụng phi độn pháp bảo. Thấy ngụy tác lấy ra bạch ngọc hạt, Hàn Vi Vi mặt mày méo xịt. Lần này chỉ lơ lửng trên không, đừng hoảng sợ. Ngụy tác cười ha hả, bạch ngọc hạt cõng hai người bay lên. Một con băng long và một tấm điện võng trùm xuống mình xích giáp trùng trưởng lão. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 105. Linh khí chân chính. Đàn xích giáp trùng vốn định đánh hội đồng ngụy tác cùng Hàn Vi Vi nhưng lại bị đối phương vây đánh lại. Xích giáp trùng không biết bay nên ngụy tác cùng Hàn Vi Vi ở phía trên chúng cứ việc muốn thế nào thì thoải mái ra tay như thế, thuật pháp và pháp khí giáng xuống loạn xạ, dưới đất ngổn ngang thi thể xích giáp trùng. Xích giáp trùng trưởng lão thảm nhất. Ngụy tác không muốn bối giáp của nó có gì há tổn nên xích giáp trùng trưởng lão liên tục bị Hàn Vi Vi phát ra băng long cứng, rồi lại bị ngụy tác dùng kim xà lôi huyết công kích. Đại khái liên tục mười mấy lần bị đông cứng rồi lại bị điện giật, xích giáp trùng trưởng lão sau rốt cũng không chịu nổi, giật giật chân rồi ô hô ai tai. Thấy xích giáp trùng trưởng lão bị giết, đàn xích giáp trùng vốn định báo thù cho lão đại nhưng rồi bị ngụy tác cùng Hàn Vi Vi giết thêm 20 mấy con, số còn lại vội vàng bỏ chạy hết, quay vào khoáng động mất dạng. Việc tiếp theo Ngụy Tác làm là thu lang đầu biên bước vào nạp bảo nang. Gã đã thấy uy lực của thiên vân tinh, vạn nhất mà xui xẻo quá, ở nơi cách linh nhạc thành 300 này mà thu hút một con yêu thú ngũ cấp hoặc lục cấp, thì thật sự muốn khóc mà không có nước mắt. Xích giáp trùng này lớn quá. Hàn Vi Vi hiếu kỳ đến trước mặt xích giáp trùng trưởng lão. Yêu thú còn chưa kịp sung sướng thì bị cắt ngang rồi chết không nhắm mắt này trông không ra thế nào cả. Nhìn gần giống như một cái bàn lớn, cả tấm bối giáp còn lớn hơn người nàng ta. Chà, hơi dày quá nhỉ. Ngụy Tác nhảy lên lưng xích giáp trùng, phát hiện mũi tên lấp lánh hắc quang tựa hồ không đâm xuyên lưng nó. Mũi tên cắm vào chừng một thước, có nghĩa là lớp bối giáp này ít nhất cũng dày hơn thế. Ngụy Tác mất một lúc mới lấy được hắc sắc tiểu tiễn cắm trên lưng xích giáp trùng trưởng lão. Mũi hắc sắc tiểu tiễn chỉ dài chừng một thước, hào quang phát ra tựa hồ là chất liệu ngọc, nhưng còn nặng hơn ngọc thạch, cả mũi tên trơn bóng cơ hồ không tổn hại gì. Ngụy Tác có phần hiếu kỳ thử kích phát hắc sắc tiểu tiễn vào một thi thể xích giáp trùng bình thường. Soạt, hắc sắc tiểu tiễn ngập vào thể nội nó, không tự động bay về. Lẽ nào hắc sắc tiểu tiễn cũng như đôi vòng tay màu đỏ, phát ra là không tự bay về. Ngụy Tác lẩm bẩm. Ngu xuẩn quá, phù văn pháp trận của hắc sắc tiểu tiễn rất phức tạp. Lục Bảo lão đầu nghe thấy gã nói thì khinh bỉ xé lên, rõ ràng ngươi chưa lần ra pháp trận khống chế. Bất quá ngươi đúng là may mắn, hắc sắc tiểu tiễn này có vẻ là linh giai pháp bảo thật sự. Vậy hả? Ngụy Tác hưng phấn hẳn, dùng đại đao mổ bụng xích giáp trùng lấy hắc sắc tiểu tiễn. Quả nhiên, gã cùng Hàn Vi Vi nhìn kỹ trên thân mũi hắc sắc tiểu tiễn khắc phù văn cực kỳ huyền ảo, hình thành hoa văn hình chôn ốt, từ đuôi kéo lên tận đầu. Ngươi thử làm theo phương pháp ta bảo khống chế nó xem sao. Giọng Lục Bảo lão đầu ngận khoái lại vang lên trong tai gã. Lão cũng như Ngụy Tác và Hàn Vi Vi, nghiên cứu khá kỹ mũi hắc sắc tiểu tiễn. Ngụy Tác theo lời Lục Bảo lão đầu, dồn chân nguyên theo phù văn hình chôn ốt. Tiếng xoàn xoạt vang lên, uy năng của hắc sắc tiểu tiễn tựa hồ bị kích phát, từng tia quang hoa phát ra, mũi tên cũng trở nên trong suốt. Quang hoa càng sáng, tay Ngụy Tác tựa hồ xuất hiện một dải sáng đen có thể phát ra linh khí với mức mắt thường nhìn rõ. Gã biến sắc, bắn mũi hắc sắc tiểu tiễn ra. Gã cảm nhận được uy năng của mũi tên liên tục mạnh dần theo lượng chân nguyên dồn vào, nhưng đến trình độ nhất định mà không kích phát thì sẽ không khống chế được, tay sẽ nổ theo. Khí tức của hắc sắc tiểu tiễn phát ra chứng tỏ nếu không kích phát ngay thì đừng nói tay gã mà nửa người cũng sẽ tan tành ngay. Tuy có thể tích lũy chân nguyên nâng cao uy năng của mũi tên nhưng khống chế sẽ có phần nguy hiểm. Soạt. Lần này hắc sắc tiểu dễ dàng xuyên qua thi thể xích giáp trùng, rồi quay về tay gã. Vật này là linh khí thật sự hả? Phù văn phức tạp và phương thức kích phát đặc biệt của hắc sắc tiểu tiễn khiến Hàn Vi Vi cũng kinh ngạc. Có vẻ rất giống. Ngụy Tác gật đầu, còn phải xem có uy lực của linh khí không đã, chỉ là thiên luyện ngân của ta để lại ở chỗ ở thiên cấp, không mang theo đây. Cần thiên luyện ngân gì đó thì không thử được. Hàn Vi Vi cười ha hà trực tiếp kích phát hỗn kim đoàn mâu. Hàn Vi Vi, ngươi định làm gì? Ngụy Tác xé lên, không kịp ngăn cản, hỗn kim đoàn mâu đã giáng trúng bối giáp xích giáp trùng trưởng lão. Đúng là phá ra. Ngụy Tác thiếu chút nữa thì trước mắt tối sầm. Tuy hỗn kim đoàn mâu khẳng định không thể đâm xuyên bối giáp xích giáp trùng trưởng lão, nhưng bối giáp càng nguyên lành, pháp khí luyện chế ra càng cao cấp. Bất quá nhìn rõ vị trí của hỗn kim đoàn mâu thì sắc mặt gã tươi hẳn, hiểu ngay dụng ý của Hàn Vi Vi. Hỗn kim đoàn mâu đánh vào rìa lớp giáp trên lưng xích giáp trùng trưởng lão. Vị trí đó có tổn hại cũng không ảnh hưởng gì đến phẩm chất và độ bền của pháp khí. Luyện chế thành pháp thuẫn rồi thì pháp khí cùng thuật pháp của đối phương sẽ đều xung kích vào chính giữa. chỗ bị hỗn kim đoạn mâu đánh vào chỉ lõm xuống chừng 3 tấc. Ngụy Tác phát ra hắc sắc tiểu tiễn vài rìa bối giáp xích giáp trùng trưởng lão, xoạt. Hắc sắc tiểu tiễn lại cắm vào rìa bối giáp, độ ăn sâu vào hơn cả lúc trước, không chỉ một thước, uy lực xem ra cao gấp đôi hỗn kim đoạn mâu. Linh khí thật sự. Kết quả này khiến Ngụy Tác hít một hơi khí lạnh, đoạn ngửa mặt cười vang. Lại là linh khí. Hàn Vi Vi cũng nuốt nước bọt. Nói chung, tu sĩ sử dụng hắc sắc tiểu tiến trước đây hoặc không biết khống chế pháp trận, hoặc tu vi kém xa Ngụy Tác, chỉ chừng thần hải cảnh lưỡng trọng đến tam trọng. Chắc cũng không sai bao nhiêu, nếu không phải là tu sĩ cấp thấp như thế thì đời nào đi đối phó xích giáp trùng chỉ mới nhị giai, hơn nữa còn không thể lấy lại được hắc sắc tiểu tiến, chưa biết chừng đã bị đàn xích giáp trùng vây công lấy mạng. Linh khí thật sự cực kỳ khó kiếm, nhiều tu sĩ chu thiên cảnh tứ trọng cũng không có kia. Nhưng gã lại dễ dàng cực độ, dẫn nàng ta theo, giết yêu thú như hưởng thụ rồi lấy được một món linh khí thật sự. Trong mắt nàng ta, tiểu tử sàm sỡ đó càng lúc càng không đơn giản. Có linh khí này rồi thì dù tu sĩ chu thiên cảnh lưỡng trọng muốn động đến ta cũng phải cân nhắc đã. Ngụy Tác nắm cây hắc sắc tiểu tiến càng nghĩ càng hân hoan, không khỏi cảo tưởng xem lúc mình cầm linh khí tung hoành bốn cõi sẽ thế nào. Ngụy Tác, lần này ngươi chia phần thế nào? Đúng lúc đó, một câu nói của Hàn Vi Vi kéo gã về hiện thực. Chỗ này là ta đưa ngươi đến. Ngụy Tác hơi xót ruột nói. Chi bằng chia 7-3, ta 7 ngươi 3, ta nhất định lấy món linh khí này, còn lại thiếu bao nhiêu linh thạch, ta trả cho ngươi được chứ? 7-3, ngươi sao mà keo kiệt? Hàn Vi Vi bĩu môi, ít nhất cũng 6-4. 6-4. Ngụy Tác kêu lên thê thảm, ban nãy ngươi còn không thèm để ý cái gì sao, giờ tinh minh thế hả? Chẳng phải học của ngươi sao? Hàn Vi Vi cười ha hả, lắc lắc hỗn kim đoạn mâu, ngươi không đành chia 6-4 cũng không sao. Vật này ta dùng cũng vừa tay, chi bằng cho ta luôn, còn lại thì thuộc về ngươi. Thanh trúc kiếm của ta không còn, ta đang thiếu pháp khí có tính chất tiến công. Thiết hoàn nửa mùa của tên họ Lưu tởm lợm đó thì ta đã thử qua, uy lực còn khả dĩ, nhưng tốc độ kích phát và công kích quá chậm, vật này khá hơn nhiều. Vậy cũng được. Ngụy Tác cười hắc hắc, hợp tác với mỹ nữ này khá dễ chịu, đằng nào gã cũng có nhiều pháp khí bán linh giai, có thêm một món linh khí thật sự này nữa, hỗn kim đoạn mâu không còn cũng chẳng sao. Chung quanh ngổn ngang chừng 70 con xích giáp trùng, nhưng có tới 3 cái nạp bảo nang nên đủ để đựng cất hắc sắc tiểu tiến xong, gã không bỏ qua con xích giáp trùng nào, dù gì cũng giá trị đôi chút linh thạch, cho hết vào nạp bảo nang là xong. Đa tạ ngươi giúp ta hôm nay kiếm được không ít linh thạch. Lúc đến truyền tống pháp trận gần Đại Thanh Sơn nhất, Hàn Vi Vi đột nhiên nhớ ra một vương y e hỏi Ngụy Tác. Lần bị ta bắt gặp đó thật sự là lần đầu tiên của ngươi. Cái gì mà bắt gặp là lần đầu tiên? Ngụy Tác thu hoạch pha khá sau một đêm, còn sơ quy quy nơ a gơ tính xem lần này kiếm được bao nhiêu linh thạch, nhất thời không kịp phản ứng. Việc 700 linh thạch. Hàn Vi Vi hung hãn nhìn gã. Đương nhiên là lần đầu tiên. Ngụy Tác cấm cào đáp, không liên can gì đến làm gì. Nể tình ngươi mới phạm tội lần đầu, cứu ta một lần lại giúp ta kiếm được không ít linh thạch, có cần ta nói giúp với Nam Cung Vũ Tinh không hả? Hàn Vi Vi bảo, để ta bảo rằng ta chống đối ngươi nên cố ý nói lung tung, thực tế không hề như vậy. Thôi đi, lần đó ta đã thừa nhận, nàng ta cũng biết, việc này ta sẽ tự giải quyết, ngươi đừng phá rối thêm nữa. Ngụy Tác đáp, ta quay về sẽ bế quan, ngươi muốn kiếm linh thạch cũng nên cẩn thận. Phải nhớ an toàn là trên hết, giữ được mạng mới có thể kiếm linh thạch. Nhưng người sống lâu lại có tu vi cao của tu đạo giới đều không vì công pháp lợi hại, mà vì họ cẩn thận hơn người khác. Biết rồi, An toàn là đệ nhất. Ta về sẽ bế quan tu luyện. Hàn Vi Vi đột nhiên mỉm cười đầy quyến rũ. Thế nào, ngươi quan tâm đến ta? Quan tâm cách đầu ngươi thần kinh. Ngụy Tác trừng mắt nhưng thầm rủa tiểu yêu tinh. Lúc Hàn Vi Vi mỉm cười, tim gã thật sự đập loạn lên, nhanh hơn bình thường nhiều. Tiểu mỹ nữ mông cong này cũng có lúc như yêu tinh. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 106. Bế quan tu luyện chu thiên cảnh. Về Linh Nhạc Thành, Ngụy Tác không đi đâu nữa mà quay lại chỗ ở thiên cấp. Vào trong tính thất, gã bắt đầu đếm lại thu hoạch hôm nay. Đây là tập quán của Ngụy Tác, mỗi lần đi đâu về là lại tính toán số linh thạch đã tiêu phí và kiếm được, có vậy mới không đến nỗi thu vào không đủ chi ra. Còn khi kiếm được thật nhiều thì với gã chính là hưởng thụ dễ chịu nhất. Đã cho Hàn Vi Vi linh thạch đại của Lưu An Đình, trong cái túi đen của tu sĩ họ Trần có 25 viên thượng phẩm linh thạch đại của Hồng Y tu sĩ có tới 73 viên thượng phẩm linh thạch, tổng lại tương đương với 9.800 viên hạ phẩm linh thạch. Trước khi đuổi theo tu sĩ họ Trần, Ngụy Tác có một hơn vạn 7.000 viên hạ phẩm linh thạch, nhưng còn phải trả cho cửu đỉnh trai phí dụng mua kim linh đơn, yêu đơn, thanh giáp trùng còn lại và nguyên liệu bồi yêu dịch. Coi như mất đứt hơn 7.000 viên hạ phẩm linh thạch, ngoài ra còn phí luyện khí cho cửu đỉnh trai điếm chủ Mộ Dung Thần. Nên gã không còn nhiều linh thạch, chỉ hơn 8.000 viên. Hiện tại có thêm 9.800 viên hạ phẩm linh thạch này thật quá kịp thời. Trừ ngần ấy linh thạch ra, thu hoạch lớn nhất trong chuyến này là một món linh khí chân chính. Với uy năng của hắc sắc tiểu tiến công phá thuật pháp phòng ngự địa cấp đê giai của tu sĩ chu thiên cảnh tứ trọng khẳng định không thành vấn đề. Tu sĩ chu thiên cảnh tứ trọng nếu không có pháp khí phòng ngự linh giai chân chính thì chưa biết chừng Ngụy Tác có thể hạ được. Ba con lang đầu biên bức cùng hơn 60 con xích giáp trùng bình thường thì nên bắn. Gã quyết định lúc người cửu đỉnh trai đưa đồ đến thì giao cho họ mang về luôn. Lang đầu biên bức giá trị chừng 200 viên hạ phẩm linh thạch. Mỗi con xích giáp trùng chừng 8 đến 10 viên, tổng lại cũng được 1.200 hạ phẩm linh thạch. Nạp bảo nang thì gã có tới 3 cái. Gã quyết định sẽ tặng Nam Cung Vũ Tinh hoặc Diệp Gia Huyên muội một cái, hoặc không thì bán đi, dù gì cũng không thể sử dụng hết ngần ấy. Hắc sắc nạp bảo nang bán được chừng 1.000 viên hạ phẩm linh thạch. Bán đi thì gã sẽ có chừng 2 vạn hạ phẩm linh thạch. Đến lại những thứ có thể đổi thành linh thạch, gã lại kiểm kê những thứ mình sẽ giữ lại dùng. Gã kết hợp hư đơn và tỷ thủy pháp châu của Lam Thủy Cáp giới của tu sĩ họ Trần rồi lấy kinh lôi kiếm quyết của Hồng Y tu sĩ. Đọc xong một lượt, vốn ôm nhiều hy vọng nên gã không khỏi hơi thất vọng. Hóa ra môn kinh lôi kiếm quyết này chia thành hai bộ thượng hạ, thượng bộ chỉ ghi lại cách luyện chế phi kiếm và ngự kiếm thông thường, kể cả thủ pháp nhiếp vật khống kiếm khi tu vi chưa đến phân niệm kỳ. Hạ bản là ngự kiếm phi hành kiếm, pháp đồng tu. Điểm lợi hại của kinh lôi kiếm quyết là dẫn được cửu thiên thần lôi xuống phi kiếm, uy lực thập phần kinh nhân. Theo những gì ghi lại thì kiếm quyết hoàn chỉnh có uy lực ngang với một môn thiên cấp hạ giai thuật pháp. Hồng Y tu sĩ chỉ có thượng bộ, thuật pháp cao thâm trong kinh lôi kiếm quyết thì không có môn nào. Tuy gã có thể theo phương pháp trong kinh lôi kiếm quyết luyện lại lục sắc phi kiếm, nhưng trước khi đạt tới tu vi phân niệm kỳ, uy lực của lục sắc phi kiếm không thể hơn được hắc sắc tiểu tiến gã hiện có. Ngụy Tác tạm thời bỏ ý niệm luyện lại thanh phi kiếm. Lại cất đi phệ linh thuẫn lấy được từ mình Lưu An Đình, vốn khiến đối thủ rất e dè khi phát ra pháp khí. Gã đếm lại số kim linh đơn và yêu đơn thanh giáp trùng. Cộng lại hiện tại gã có 86 viên kim linh đơn và 88 viên yêu đơn thanh giáp trùng. Ngụy Tác hiện tại đột phá đến thần hải cảnh đệ ngũ trọng, tử huyền chân quyết tiến giai thành huyền cấp cao giai, tốc độ luyện hóa kim linh đơn để tu luyện tăng thành một ngày 3 viên, còn tốc độ luyện chế bổ thiên đơn mỗi tối dùng mất chừng 20 viên yêu đơn thanh sắc trùng, xác suất thành công đạt 6 thành, luyện thành chừng 12 viên. Đúng như kế hoạch, kiểm kê kim linh đơn và yêu đơn thanh giáp trùng xong, Ngụy Tác lập tức đóng cửa tu luyện. Ban ngày, Ngụy Tác toàn tâm toàn ý luyện hóa kim linh đơn tu luyện tử huyền chân quyết, đêm đến lại thâu đêm luyện chế bổ thiên đơn. 3 ngày sau, người cửu đỉnh trai đưa 30 viên kim linh đơn và 135 viên yêu đơn thanh giáp trùng còn lại cùng nguyên liệu luyện chế bồi yêu dịch đến. Người đưa đến lại là điếm viên tai dài, xem ra tuy yêu ngầm chiếm được không ít lợi lộc từ cửu đỉnh trai nhưng nhờ giỏi xoay sở nên mộ dung thần khá tín nhiệm. Nhận đồ trả hơn 7.000 hạ phẩm linh thạch, tiếp đó gã lại quên ngày quên đêm bế quan tu luyện. Hơn 10 ngày nữa, chỗ ở thiên cấp của Ngụy Tác hoàn toàn yên lặng. Hơn 20 ngày sau, trong cửu đỉnh trai ở thành Bắc Tập thì đột nhiên xuất hiện một tu sĩ trẻ tuổi mặc pháp y xám xịt, đầu đội nón rồng vành. Lúc đó điếm viên tai dài của cửu đỉnh trai không có mặt, chỉ có điếm viên da ngăm đen cùng một điếm viên mới có khuôn mặt chữ điền. Tu sĩ mặc pháp y xám xịt đi vào cửu đỉnh trai thì cởi nón che xuống, điếm viên da ngăm đen hơi ngẩn ra đoạn xưng hô cực kỳ cung kính. Quý tiền bối. Hơi bước lên 2-3 bước cảm giác được khí tức của tu sĩ trẻ tuổi đó thì y lập tức biến hẳn sắc mặt càng trở nên kính sợ. Đưa ta đi gặp mộ dung lão bản. Tu sĩ trẻ tuổi gật đầu. Điếm viên da ngăm đen tức thì im lặng dẫn đường. Quý huynh đệ. Trong hậu viện cửu đỉnh trai, mộ dung thần từ trong phòng đi ra, thấy một tu sĩ trẻ tuổi, tức thì ngẩn người, tỏ vẻ không tin được. Quý huynh đệ, không ngờ huynh đệ đã đột phá đến chu thiên cảnh rồi nhỉ. May mắn mới đột phá đến tu vi chu thiên cảnh. Tu sĩ trẻ tuổi được mộ dung thần gọi là quý huynh đệ này đương nhiên là Ngụy Tác. Lúc gã nói vậy, khóe môi chợt hiện lên nụ cười khổ. Trong hơn 20 ngày này, Ngụy Tác quên ngày quên đêm bế quan tu luyện, có trong tay 223 viên yêu đơn thanh giáp trùng, toàn bộ đều tiêu hao hết. Từ số yêu đơn thanh giáp trùng này, Ngụy Tác luyện chế được 135 viên bổ thiên đơn, vì nhuần nhuyễn hơn nên xác suất thành công cũng cao hơn nhiều. 10 ngày đầu, Ngụy Tác mỗi ngày luyện hóa 3 viên kim linh đơn. Sau khi luyện hóa 30 viên và số yêu đơn thanh giáp trùng cũng luyện chế xong, buổi tối không cần luyện đơn nữa, mỗi ngày gã luyện hóa được 6 viên bổ thiên đơn. Trước đây, từ thần hải cảnh tứ trọng đột phá đến ngũ trọng, Ngụy Tác bế quan một lần chỉ luyện hóa 6 viên kim linh đơn là thành công, cộng thêm số linh thạch tiêu hao tức đó thì tối đa cũng chỉ đạt tổng lượng linh khí của mười mấy viên kim linh đơn. Nhưng gã không ngờ là sau khi tử huyền chân quyết từ huyền giai trung cấp đột phá đến cao cấp thì mãi đến ngày hôm qua, khi gã luyện hóa 92 viên kim linh đơn mới cảm giác được thời cơ chu thiên sắp hình thành, sử dụng băng vụ quả chuẩn bị sẵn nên mới thành công tu thành thần hải thứ 6, tạo thành tuần hoàn chu thiên đột phá đến tu vi chu thiên cảnh nhất trọng. Khó khăn lắm mới đột phá được tu vi. Gã lại liên tục luyện hóa hết 135 viên bổ thiên đơn. Theo lục bào lão đầu tính toán, đại khái 120 viên bổ thiên đơn tựu đủ để gã đề thăng tử huyền chân quyết đến địa cấp đê giai. Nhưng điều khiến gã muốn khóc mà không có nước mắt là sau 135 viên bổ thiên đơn mà tử huyền chân quyết vẫn cách địa cấp đê một chút, ít nhất cần 20 nữa mới có thể đề thăng. Bỏ qua bổ thiên đơn, riêng 96 viên kim linh đơn đã là hơn 1 vạn viên hạ phẩm linh thạch. Trước khi có dưỡng dược quán, tốc độ kiếm linh thạch của gã mỗi tháng chỉ chừng 6-7 chục viên hạ phẩm linh thạch, mỗi ngày chỉ dám dùng 2 viên để tu luyện. Tốc độ kiếm linh thạch đó là tốc độ bình thường của tu sĩ thần hải cảnh lưỡng tam trọng. Mỗi năm tu sĩ cấp thấp chỉ có chừng 400 viên hạ phẩm linh thạch để tu luyện thì ít nhất 20 đến 30 năm mới đột phá đến tu vi chu thiên cảnh nhất trọng. Thật ra có rất ít tu sĩ nhờ may mắn mới rút ngắn được thời gian đó, còn phần lớn các tu sĩ bình thường thì thời gian đó thường dài hơn, thậm chí gấp đôi. Vì thế mà số lượng tu sĩ chu thiên tại Linh Nhạc Thành không nhiều. Thường thì chỉ các tu sĩ có tông môn và các đại thế lực chống lưng mới dễ dàng đột phá đến chu thiên cảnh toàn thiên huyền đại lục. So số lượng tu sĩ chu thiên cảnh trong số phổ thông tán tu và số có tông môn cực kỳ chênh lệch, đại bộ phận tu sĩ chu thiên cảnh trở lên đều là đệ tử tinh anh của các đại tông môn. Số lượng này cũng là tiêu chuẩn quan trọng khi đánh giá thực lực tông môn. Điếm viên gia ngăm đen của Cửu Đỉnh Trai và điếm chủ Mộ Dung Thần không rõ Ngụy Tác Tài đột phá đến thần hải cảnh ngũ trọng bao lâu. Nếu họ biết gã chỉ mất có mấy tháng ngắn ngủi từ tu vi thần hải cảnh lưỡng trọng đột phá đến chu thiên cảnh thì họ còn kinh ngạc hơn nữa. Cả Linh Nhạc Thành chỉ có vài người như Hàn Vi Vi mới không cần lo lắng đến linh thạch khi tu luyện. Như Kim Thứ Tung thiếu chủ Lý Hồng Lân cũng không. Thu nhập của một tiểu tông môn vốn không nhiều, lại có nhiều e dè, nếu giết người cướp của mà chạm đến đối đầu lợi hại thì có thể sẽ bị diệt môn, nên thế lực như Kim Ngư Cung chỉ dám bắt nạt tán tu cấp thấp. Linh thạch còn phải để lại thưởng cho đệ tử lập công và đệ tử tinh anh đột phá. Lý Hồng Lân cũng không thể như Ngụy Tác, ném cả vạn linh thạch vào tu luyện hết lần này đến lần khác. Bằng không gã không thể chỉ một tháng trước còn mới là tu vi thần hải cảnh ngũ trọng. Hàn Vi Vi thì gã biết trước đây Cơ Nhã luôn hy vọng nàng ta truyền thừa được y bát của phụ thân trở thành luyện đơn sư, phần lớn thời gian đổ vào luyện đơn, giờ từ bỏ thì tu vi tiến cảnh đương nhiên một ngày nhìn dặm. Khẽ nở nụ cười khổ thầm cảm thán tu luyện vất vả, Ngụy Tác hỏi Mộ Dung Thần. Lần trước tại hạ nhờ lão bản luyện chế pháp khí, không rõ hiện tại thế nào rồi. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 107. Nhân vật hàng đầu. Mộ Dung Thần cũng biết rõ Ngụy Tác có nhiều linh thạch như thế và một con phi tâm trùng trưởng lão tất nhiên không phải là tu sĩ thông thường. Nghe gã hỏi thì ông ta mới nhận ra gã là tu sĩ chu thiên cảnh, chấn kinh một chút mỉm cười. Quý huynh đến đúng lúc lắm, pháp khí đầu tiên đã luyện chế xong. Vậy hả? Ngụy Tác hưng phấn hẳn, mau lấy ra cho tại hạ xem. Được, quý huynh đợi chút. Mộ Dung Thần đi vào gian trong, thoáng sau đi ra mang theo một vật trông như mũi rồi vào đưa cho Ngụy Tác. Gã cực kỳ hớn hở mở ra. Pháp khí luyện chế từ mũi nhọn ốm hút của phệ tâm trùng trưởng lão chỉ dài chừng 7 tấc, vừa nhỏ vừa giống ruột. Ngụy Tác thử đeo thì hóa ra có thể đeo lên ngón tay, không trông kỹ không khác gì cách đây mà nữ nhân thường đeo, có điều thò ra thêm một cái móng mảnh mai. Mũi nhọn sắc bén dị thường, Ngụy Tác thầm tính nếu đâm vào một người thì máu sẽ chảy ồm ồm theo ốm ra ngoài. Ốm nhọn gần như trong suốt, ánh lên màu trắng lợt, bên ngoài khắc phù văn nhỏ xíu, phát ra khí tức nhẹ nhàng. Bên trong có độn một lớp màu bạc mờ. Ngụy Tác thử sồn chân nguyên vào, lập tức gã hoan hỉ cực độ, mũi nhọn trở nên mông lung cơ hồ tan biến trong không khí. Huyên đệ chú chọn đến tác dụng ẩn hình, chắc để đánh lén nên lão phu không cho thêm pháp trận mà chỉ khắc phong hệ pháp trận, nhằm đề thăng tốc độ, để khi nó bay ra không hề phát ra bất kỳ thanh âm nào. Mộ Dung Thần giải thích với vẻ vừa ý. Để tăng độ bền, trước khi khắc pháp trận, lão phu đã cho nó vào ngọc tủy dịch tôi luyện 10 ngày, thành ra pháp khí này hiện có lực công kích bán linh giai nhưng chất liệu có thể chống đỡ một đòn của bán linh giai pháp khí mà không phá tổn. Ngụy Tác gật đầu cực kỳ vừa ý. Uy lực bán linh khí nằm trong dự tính của gã và Lục Bào lão đầu. So với linh khí vô danh gã đang sở hữu thì uy lực của ốm nhọn này kém xa. Nhưng hắc sắc tiểu tiễn là minh khí, ốm nhọn là ám khí, dùng để lén lén lút lút đánh lén thì uy lực bán linh khí đã khá lắm rồi. Quan trọng nhất là khi kích phát không hề phát ra thanh âm, phù hợp với yêu cầu càng âm hiểm càng tốt của gã. Bất quá vì chất liệu nên pháp khí này còn khuyết điểm. Mộ Dung thần bảo, ánh nắng mặt trời có ảnh hưởng nhất định, vật này không thể hoàn toàn ẩn hình dưới ánh nắng, nên lão phu dùng dầu thổ cáp luyện một bình dược dịch, khi chuẩn bị đối địch thì bôi một lớp sẽ cách tuyệt được ánh nắng để an hình. Ông ta ngừng lại một chút, lấy ra một cái lọ ngọc, tỏ vẻ hơi khó xử, bổ sung một câu, chỉ là sử dụng vào ban ngày hơi phiền hà, dầu thổ cáp cũng không rẻ. Lọ này là lão phu tặng huyên đệ. Nếu huyên đệ muốn luyện chế thêm, lão phu sẽ phải thu phí dụng. Ngụy Tác đón lấy lọ ngọc, nhất thời máy động thản nhiên hỏi, dược dịch có hiệu quả như thế, nếu lúc luyện chế xong pháp y tại hạ cũng bôi thêm một lớp bên ngoài thì liệu có sử dụng được vào ban ngày không? Mộ Dung thần hơi ngẩn người, rõ ràng không ngờ đến điểm này, nhưng vẫn đầu khẳng định có thể. Bất quá huyên đệ nên chú ý hiệu quả của dược dịch chỉ được 2 canh giờ, sau đó sẽ phải bôi tiếp. Vậy có thể cho thêm chất liệu để hấp thu khí vị, biến pháp khí và pháp y trở nên vô sắc vô vị. Ngụy Tác tiếp tục bình thản hỏi. Mộ Dung thần hơi ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu, đương nhiên có thể, chỉ cần cho nguyên liệu như hấp hương hồng quả vào là được. Bất quá sau khi lão phu luyện chế thì những nguyên liệu đó không còn mùi vị gì, quý huyên xác định là vẫn cho thêm. Những nguyên liệu đó khiến giá dược dịch cao hơn nhiều. Ngụy Tác gật đầu. Một lọ dược dịch bôi lên pháp khí thì dùng được bao nhiêu lần? Nếu pháp y của tại hạ luyện chế thành công thì sử dụng được bao nhiêu lần? Pháp khí này của huyên đệ nhỏ, dùng hơn 100 lần không thành vấn đề. Nếu pháp y luyện chế thành công chỉ dùng vài lần là hết. Mộ Dung thần cười khổ. Trước đây ông ta không nghĩ đến pháp y, giờ nghĩ đến việc luyện chế thành công thì có thể sử dụng vào ban ngày, mà tu sĩ chu thiên cảnh đó lại ẩn hình được. Ai chạm vào y coi như phiền hà lớn. Mộ Dung thần thậm chí hoài nghi, không biết sau này Linh Nhạc Thành có xuất hiện tin đồn về một ác ma ẩn hình hay không. Ngụy Tác hỏi tiếp, nếu ủy thác lão bản luyện chế một bình dược dịch như thế cần bao nhiêu linh thạch? Mộ Dung thần đáp, 60 viên hạ phẩm linh thạch. Vậy thì tại hạ cần trước 20 bình. Ngụy Tác bảo, không hiểu Mộ Dung lão bản có thể luyện chế thay chăng? Kiếm được linh thạch, lão phu đương nhiên sẽ luyện. Quý huyên để cần nhiều thế hả, vạn nhất pháp khí tổn hại thì dược dịch không còn tác dụng gì nữa. Tấm pháp y đó, lão phu cũng không dám chắc 100% sẽ luyện chế thành công. Mộ Dung nhăn nhó bảo. Ngụy Tác mỉm cười. Không thành vấn đề, 20 bình trước đã. 20 bình. Bình thường dùng để tắm cũng đủ. Mộ Dung thần tự nhủ. Ông ta không rõ hiện tại Ngụy Tác đang nở hoa trong lòng. Trong ngực áo gã có một quả phệ tâm trùng noãn đã bị gã thi triển khống linh thuật. Đã cảm nhận được rõ ràng không đầy mấy hôm nữa quả trứng này sẽ nở. Lúc dùng nhật quang bảo phù đối phó phệ tâm trùng, gã biết chúng sẽ thế nào khi bị ánh mặt trời chiếu vào, nhưng bôi dược dịch thì phệ tâm trùng thậm chí có thể xuất hiện vào ban ngày. Bản thân phệ tâm trùng có mùi vị lạ, dùng dược dịch trừ đi thì nó sẽ như phệ tâm trùng trưởng lão, đến hay đi đều vô hình, là bảo bối người cướp của. Phí dụng luyện chế pháp khí này là 1.000 viên hạ phẩm linh thạch. Mộ Dung thần lẩm bẩm mấy câu rồi tính toán tiền công với Ngụy Tác. Lần trước huynh để cho người mang lang đầu biên bức và 60 mấy con xích giáp trùng, lão phu đã xem qua, tổng giá trị 1.200 viên hạ phẩm linh thạch, nhĩ khán như hà. Mộ Dung lão bản trả giá rất công đạo, không thành vấn đề. Ngụy Tác mỉm cười, lại theo quy củ của cửu đỉnh trai trả 400 viên hạ phẩm đinh thạch cùng với 200 viên còn lại vừa đủ một nửa tiền trả trước cho 20 bình dược xịt. Pháp khí tiếp theo, dù thành công hay không thì 20 ngày sau mời quý huynh đến lấy, khi đó lão phu mới có thời gian luyện chế dược xịt. Mộ Dung Thần Thu đặt cọc xong lại hỏi, không rõ quý huynh để còn cần gì nữa chăng? Yêu đơn thanh giáp trùng kim linh đơn. Ngụy Tắc nhăn nhó, tại hạ còn cần 100 viên yêu đơn thanh giáp trùng, 50 viên kim linh đơn. Còn cần ngần ấy kim linh đơn và yêu đơn thanh giáp trùng. Mộ Dung Thần hơi ngạc nhiên, nhưng đáp ngay. Bản các vừa mua một lô yêu đơn thanh giáp trùng và kim linh đơn, 50 viên kim linh đơn thì không thành vấn đề, bất quá yêu đơn thanh giáp trùng chỉ còn hơn 70 viên. Số còn lại phải 2-3 ngày sau mới gom đủ. Vậy số yêu đơn thanh giáp trùng còn lại thì 20 sau tại hạ sẽ đến lấy. Ngụy Tắc lấy linh thạch đại gia trả, nhận yêu đơn thanh giáp trùng và kim linh đơn xong thì cáo từ rời khỏi cửu đỉnh trai. Lúc đội nón che mặt lên quay về chỗ ở thiên cấp tẩu, Ngụy Tắc nhận ra mình càng lúc càng nhớ Nam Cung Vũ Tinh. Nhờ Mộ Dung Thần luyện chế 20 bình dược xịt gã chỉ còn lại 18.000 viên hạ phẩm linh thạch. 100 viên yêu đơn thanh giáp trùng và 50 viên kim linh đơn cũng tốn mất 11.000 linh thạch. Toàn bộ linh thạch của gã còn lại không đầy 7.000. Như Nam Cung Vũ Tinh nói, linh thạch có lúc đến nhanh như đi còn nhanh hơn chi dùng mỗi một viên đều phải tính toán. Ngụy Tắc sau lần kiếm được của bọn Hồng Y tu sĩ một mớ, vì lười đổi chỗ ở nên lại thuê thêm một tháng thiên cấp. Không ngờ đột phá chu thiên cảnh xong, gã lại sa vào cảnh eo hẹp linh thạch. Hơn nữa phệ tâm trùng cũng tiêu tốn không ít linh thạch. Linh thạch, ta mà có một linh thạch khoáng mạch thì hay biết bao nhiêu. Nhìn linh thạch đại lép kẹp, Ngụy Tắc quay về chỗ ở thiên cấp lại rên rỉ. Rồi quên ngày quên đêm tu luyện và luyện chế yêu đơn thanh giáp trùng. 3 ngày sau, gã vốn gần như đủ khả năng độc lập luyện chế bổ thiên đơn đã luyện xong hơn 70 viên yêu đơn thanh giáp trùng mua của cửu đỉnh trai, luyện thành 46 viên bổ thiên đơn. Luyện thành 46 viên bổ thiên đơn, gã lại nghiến răng liên tục luyện hóa. Luyện hóa ngần ấy bổ thiên đơn mà không thể đề thăng từ huyền chân quyết đến địa cấp đi sai thì gã thật sự giận đến mức chửi cha mắng mẹ mất. Cũng may lần này liên tục luyện hóa hơn 20 dư viên bổ thiên đơn xong chân nguyên trong thể nội gã phát ra tiếng lưu động như sông chảy, gã vừa đột phá đến chu thiên cảnh đồng thời cũng đề thăng từ huyền chân quyết thành địa cấp công pháp. Tu sĩ chu thiên cảnh và địa cấp công pháp, con bà nó chứ, tại Linh Nhạc Thành sau cùng ta cũng được coi là nhân vật hàng đầu. Nghe chân nguyên lưu động tại thể nội thời phát ra tiếng như sông chảy, gã bật lên tiếng cảm thán. Thông thiên chi lộ, tác giả, vô tội, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 108, phệ tâm trùng xuất thí. Tu sĩ chu thiên cảnh tu luyện địa cấp công pháp, tại Linh Nhạc Thành đích xác có thể coi là nhân vật hạng nhất. Cả Nhạc Thành, không mấy ai tu luyện đến địa cấp công pháp, ở tuổi như Ngụy Tác giá thì chỉ có đệ tử tinh anh nhất của Thiên Nhất Môn mới có được địa cấp công pháp, lại tu luyện đến chu thiên cảnh nhất trọng. Thật ra tu sĩ chu thiên cảnh vì sáu thần hải trong thân thể đã hình thành chu thiên tuần hoàn chân nguyên liên tục xoay vòng tưới nhận cho nhục thân của tu sĩ. Tu luyện đến mức tu sĩ chu thiên cảnh ít nhất cũng có thêm 3-40 năm thọ nguyên so với tu sĩ thần hải cảnh. Tu sĩ thần hải cảnh nếu không có linh dược thì đến 100 tuổi là hao tận thọ nguyên, nhưng đột phá đến chu thiên cảnh, dù cứ dừng lại ở tu vi nhất trọng thì ít nhất cũng có thọ nguyên 130 hoặc 140 tuổi. Miên man một hồi, Ngụy Tác lại tính tâm, vào gian phòng thử uy lực thuật pháp và pháp khí để cảm nhận khác biệt sau khi đột phá đến chu thiên cảnh và địa cấp đê giai. Ầm. Trên mình gã sáng lên sáu dải tím, rõ ràng không có thanh âm nhưng tạo cho người khác cảm giác khí tức hùng hậu nổ tung. Đó là thần hải liên thông của tu sĩ Chu Thiên Cảnh, khi chân nguyên lưu động, linh khí tự nhiên tạo thành uy áp khác hẳn. Chỉ cần không cố ý áp chế chân nguyên lưu động, dù tu sĩ không tu luyện vọng khí pháp quyết, cũng nhận ra khí tức khác biệt của tu sĩ Chu Thiên Cảnh. Ngụy Tác đột phá đến Chu Thiên Cảnh, lúc vào cửu đỉnh trai, Điếm Viên Gia Ngâm đến nhìn kỹ gã là chợt kính sợ. Địa cấp công pháp đúng là địa cấp công pháp, ha ha, thần hải này so với tu sĩ Chu Thiên Cảnh bình thường thì hơn hẳn. Đắc ý cực đầu ngắm nghía sáu thần hải rõ ràng sáng hơn hẳn tu sĩ Chu Thiên Cảnh gã từng thấy trước đó, Ngụy Tác lại cảm nhận thay đổi của thần thức. Cảm giác càng mẫn nhụy càng rõ ràng. Từ thần hải cảnh ngũ trọng đột phá đến Chu Thiên Cảnh, thần thức quả nhiên tăng lên hơn 2 lần, như trong sách vở ghi lại. Lúc gã còn có tu vi thần hải cảnh ngũ trọng, phạm vi cảm chi đại khái chừng 20 trượng, nhưng giờ đã mở rộng thành 40 trượng. Trong phạm vi này, nếu đối phương không có thuật pháp hoặc pháp bảo che giấu khí tức đặc biệt thuật, gã sẽ phát hiện ra. Thần thức mạnh lên không chỉ phát hiện đối thủ sớm hơn, phản ứng khi đối địch lại càng nhanh, vì thế tốc độ điều động chân nguyên cũng tăng cao. Nếu một thần tu sĩ hải cảnh và một tu sĩ Chu Thiên Cảnh gặp nhau, dù đồng thời phát hiện đối thủ, kẻ phát ra thuật pháp trước khẳng định là tu sĩ Chu Thiên Cảnh, ở khoảng cách xa thì tu sĩ Chu Thiên Cảnh có xác suất thi triển thuật pháp và pháp khí chuẩn xác hơn. Như thế này càng hữu dụng khi giữ mạng. Ngụy Tác lại cảm thán, nhiều tu sĩ cấp thấp thần hải cảnh nhất lưỡng trọng, vì thần thức không được như cao giai tu sĩ, bị yêu thú đến gần mà không biết nên mới mất mạng. Soạt. Cảm khái một hồi, Ngụy Tác lại thử phát ra một đạo thanh thủy nhận gã thuận tay nhất. Đạo thanh thủy nhận này khiến gã bất ngờ vô cùng. Trước kia gã phát ra thanh thủy nhận chỉ là một lưới thanh sắc thủy đao mỏng dính còn ánh lên lấp loáng như nước. Nhưng hiện giờ phát ra trông không khác gì thanh sắc đao nhận đúc từ tinh kim, chém vào thiên luyện ngân xong mới ánh lên màu nước. Dấu tích trên thiên luyện ngân cho thấy uy lực của thanh thủy nhận cao hơn 2 lần lúc gã còn là thần hải cảnh ngũ trọng. Từ thần hải cảnh tứ trọng đột phá đến ngũ trọng, tổng lượng chân nguyên của gã tăng gấp đôi, còn trước khi luyện hóa bổ thiên đơn, gã vừa đột phá đến Chu Thiên Cảnh, tổng lượng chân nguyên tựa hồ chỉ hơi thay đổi. Trước đây chân nguyên của Tử Huyền Chân Quyết phát ra trông như hơi xương tim tím, nhưng đạt tới Chu Thiên Cảnh thì biến thành tử sắc dịch thể trong veo. Tất cả là vì chân nguyên đã được tôi luyện, ngưng kết hơn. Tổng lượng chân nguyên tuy chỉ thay đổi đôi chút nhưng khi phát ra thuật pháp, không chỉ uy lực tăng cao mà từ chỗ phát ra liên tục 20 lần sẽ xa vào cảnh chân nguyên hao tận thì nay không chỉ phát ra được 40 lần. Mà ít nhất cũng phải 50 lần. Thần thức hùng mạnh, thi pháp nhanh hơn, chân nguyên càng ngưng luyện. Đó là khác biệt lớn nhất giữa tu sĩ Chu Thiên Cảnh và thần hải cảnh. Còn phân niệm cảnh và kim đơn cảnh thâm sâu hơn. Ngoài hai điểm khác với Chu Thiên Cảnh này thì còn những khác biệt khác. Đạt tới phân niệm cảnh, không chỉ chân nguyên đạt đến trình độ có thể ngưng hình, sức mạnh chân nguyên thậm chí vượt cả một số thuật pháp, có thể phân hóa thần niệm đồng thời khống chế hai pháp khí. Tu sĩ Chu Thiên Cảnh đấu với phân niệm cảnh cũng như một người đối phó hai người cùng lúc, khác hẳn về bản chất. Đạt tới kim đơn cảnh, chân nguyên ngưng tụ đến mức kết thành một viên kim đơn, không chỉ có mọi thần thông của phân niệm cảnh mà có thể sử dụng kim đơn như yêu đơn đem ra đối địch, uy lực thập phần kinh nhân. Tu sĩ thần hải cảnh bình thường thọ nguyên chỉ hơn 100 năm, tu sĩ Chu Thiên Cảnh chừng 140 tuổi, phân niệm cảnh có thể đạt đến 200 năm, còn kim đơn cảnh thì thọ nguyên ít nhất cũng 200 năm, 60 năm. Thọ nguyên càng lâu càng có cơ hội ra ngoài tìm kiếm thuật pháp và pháp bảo, nên tu sĩ cấp thấp gần như không thể giết được cao giai tu sĩ. Tu sĩ cấp thấp lúc nào cũng cực kỳ kính sợ tu sĩ cấp cao. Như Ngụy Tác trước đây chỉ có tu vi thần hải cảnh tứ trọng, ngũ trọng nhưng có thể giết được tu sĩ Chu Thiên Cảnh, trừ có Lục Bào lão đầu ra thì nguyên nhân chủ yếu là may mắn hơn người. Ngụy Tắc hiểu rõ điều đó nên dù phải đốt linh thạch cũng phải đề thăng tu vi. Với lượng linh thạch còn lại, theo lý gã phải ra ngoài linh nhạc thành kiếm linh thạch. Tu sĩ có tu vi càng cao thì nhu cầu linh thạch càng nhiều, đốt linh thạch càng nhanh. Hiện tại gã có tu vi chu thiên cảnh nhất trọng, có thể thi triển kim xà loạn vũ, kim xà lôi quyết và thạch khôi lỗi trong thổ thần chân quyết. Thạch khôi lỗi một khi được thi triển coi như có thêm một trợ thủ không cần khống chế, thập phần hữu dụng. Còn kim xà loạn vũ lại là thuật pháp có thể bao trùm phạm vi mười trượng, có thể làm tê cứng nhiều địch nhân, dùng để săn đê giai yêu thú kiếm linh thạch quả thật cực kỳ hữu dụng. Nhưng mấy ngày tiếp theo gã không hề rời thành, cũng không tham ngộ hai đạo thuật pháp, mà vào địa hỏa lô phòng toàn lực luyện chế hoàng nguyên tinh thành dược dịch và chuẩn bị khởi bồi yêu dịch. Gã đã cảm giác được phệ tâm trùng bị khống linh thuật khống chế đã sắp xuất thí. Đợi suốt ba ngày đầy nóng lòng, trong tính thất yên lặng của Ngụy Tác đột nhiên vang lên tiếng động khẽ như tiếng vỏ trứng vỡ. Phệ tâm trùng nón được gã đặt trên thảm ngân ti thảo nứt ra rồi từ đỉnh toát xuống. Không phải chứ? Đây mà cũng là ngũ cấp yêu thú hả? Nhìn rõ dáng vẻ phệ tâm trùng gã chờ mong lao ngay chui ra, Ngụy Tác sở khóc sở cười. Phệ tâm trùng mới sinh không thể ẩn hình, nằm mềm nhũn, dính dính nhầy nhầy trông như mấy con trùng dính lại với nhau. Con phệ tâm trùng này rất yếu ớt, chỉ lớn cỡ lúm đồng tiền. Trông có vẻ gã dí chân là giẫm chết nó. Hoàn toàn khác xa hình tượng phệ tâm trùng vừa âm độc hiểm ác vừa biết ẩn hình mà gã vẫn biết. Lắc đầu ngao ngán, Ngụy Tác đổ hoàng nguyên tinh dược dịch chuẩn bị sẵn vào chậu ngọc đặt cạnh phệ tâm trùng ấu trùng. Gã được Lục Bào lão đầu chỉ đạo luyện chế hoàng nguyên tinh dược dịch, trông không khác gì hoàng tửu thông thường, nhưng bốc mùi cay hắc như nhục quế. Không cần Ngụy Tác khống chế, phệ tâm trùng ấu trùng gầy gò lắc lư để lại một vệt sinh dính rồi bò vào chậu ngọc. Gã lo rằng con phệ tâm trùng gầy gò đáng thương này sẽ bị hoàng nguyên tinh dược dịch khiến cho chết sặc. Bất quá gã nhanh chóng yên lòng, phệ tâm trùng nhỏ xíu nổi lơ lửng trong dược dịch vàng sẫm như quả bóng ra, miệng thò ra một cái ống hút bé tí, từ từ hút hoàng nguyên tinh dược dịch như uống sữa. Ngụy Tác bất động đứng nhìn chờ đợi phệ tâm trùng ấu trùng biến hóa. Nhưng gã cực kỳ không vui vì sau hơn nửa canh giờ, phệ tâm trùng tựa hồ đã no, ngủ luôn trong hoàng nguyên tinh dược dịch. Bó tay nhìn nó một lúc, Ngụy Tác tiện thông qua khống linh thuật hạ lệnh cho phệ tâm trùng ấu trùng dù hút sạch hoàng nguyên tinh dược dịch cũng không được rời chậu ngọc, đoạn chỉnh lý lại mọi thứ, rời khỏi chỗ ở thiên cấp. Đi về phía Kim Ngọc Các đã lâu không tới. Hiện tại trong tay gã còn một con xích giáp trùng trưởng lão chưa xử lý. Giữ vững nguyên tắc không để một tiệm biết quá nhiều bí mật, gã không muốn cẩu đỉnh trai biết gì về xích giáp trùng trưởng lão gã định dùng để luyện khí mà định nhờ sư thúc của Kim Ngọc Các Điền lão bản luyện chế. Cùng lúc gã ra ngoài, một hắc bào lão giả thoạt nhìn cũng thấy làm việc gì đều cực kỳ cẩn thận tinh tế, mặt mũi hiền hòa khiêm tôn tạo cho người nhìn vào ấn tượng lão là quản gia được một thị giả của chân bào cắt đưa vào phòng của Cơ Nhã. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 109, chứng nở hay chưa? Đồng tiền bối. Hắc bào lão giả trông có vẻ chỉ là quản gia, thân phận không lấy gì làm cao, nhưng Cơ Nhã tỏ ra phi thường thận trọng, mục quang tựa hồ càng băng hàn hơn bình thường. Cơ đại trưởng quỹ khách khí quá, tại hạ chỉ là người hầu, sao xứng với hai chữ tiền bối? Hắc bào lão giả cúi người cực kỳ khiêm tốn đáp lễ. Không rõ đồng tiền bối tiền đến tìm tiểu nữ là vì việc gì. Cơ Nhã khước vẫn như bình thường, băng lãnh hỏi. Hắc bào lão giả họ Đồng cười lễ mạo. Tại hạ đến đây là vì một mối hỷ sự. Hỷ sự gì vậy? Lạnh như băng xương, nhưng nhất cử nhất động đều toát lên vẻ đẹp kinh nhân khiến người khác khó quên. Cơ Nhã, hơi nhíu mày, tiền bối có việc gì xin cứ nói thẳng. Hắc bào lão giả họ Đồng cai cúi người cung kính. Tại hạ đến đây chuyến này để đề thân cho thiếu chủ nhà lão phu ngưỡng mộ Cơ đại trưởng quỹ đã lâu, sai tại hạ đến đề thân, muốn cùng Cơ đại trưởng quỹ kết thành mối duyên trăm năm. Đa tạ ý tốt của thiếu chủ các vị. Cơ Nhã lắc đầu không hề do dự đáp. Tiểu nữ không có ý định gì về việc đó. Lão giả họ Đồng gật đầu. Lời Cơ đại trưởng quỹ tại hạ sẽ truyền cho thiếu chủ, nhưng tại hạ vẫn xin Cơ đại trưởng quỹ cân nhắc, việc này rất có lợi cho cả Cơ đại trưởng quỹ và Chân Bảo Các. Nếu Đông Giao Thắng Địa và Chân Bảo Các liên thủ, Chân Bảo Các khẳng định sẽ thành phường thị đơn dược lớn nhất năm thành quanh đây. Cơ Nhã lại lạnh như băng xương lắc đầu, đa tạ ý tốt của tiền bối, tiểu nữ không cần cân nhắc. Lão giả họ Đồng không nói gì, lại cung kính cúi người hành lễ rồi ra khỏi phòng. Lạnh như băng xương nhìn theo đối phương, gương mặt như ngọc của Cơ Nhã chợt hiện lên nét mệt mỏi xen lẫn lo âu. Lâm Phong thế nào hả? Kim Ngọc Các, phó trưởng quỹ Lưu Tường từng đến chỗ Cơ Nhã đi vào đại sảnh tỏ ra hơi kinh ngạc hỏi Lâm Phong đứng ở cửa. Lưu Tường mới vừa xong một giao dịch ở trong Quý Tân Gian đi ra, thấy ngay Lâm Phong đang thập phần chấn kinh. Là tu sĩ họ Ngụy đã bán hai con phệ tâm trùng. Nghe thấy Lưu Tường hỏi, Lâm Phong hít sâu một hơi, ngoái lại đáp, mắt không giấu được thần sắc chấn kinh, y đã đột phá đến tu vi Chu Thiên Cảnh. Cái gì? Lưu Tường tuy ngang tuổi với bọn Lâm Phong nhưng tính tình thành thục, trầm ổn hơn cả, nghe Lâm Phong nói vậy thì cũng cả kinh. Y đã từng trải mà còn chấn kinh như vậy, vì hiểu rõ tu vi tiến cảnh của Ngụy Tác, lúc gã đưa Hàn Ngọc tới thậm chí còn chưa đạt đến thần hải cảnh tứ trọng, nhưng chỉ mấy tháng ngắn ngủi mà gã đã đột phá đến Chu Thiên Cảnh. Tu vi tiến cảnh này, ngay cả đệ tử tinh anh nhất của Thiên Nhất Môn cũng không bằng. Y đến có việc gì? Tuy từng cảnh cáo Lâm Phong không tùy tiện đoán mò về thân phận của khách nhân Kim Ngọc Các, nhưng tu vi tiến cảnh kinh nhân của Ngụy Tác khiến y vừa kinh ngạc vừa sinh lòng hiếu kỳ. Y mang đến một con xích giáp trùng tiến giai, muốn nhờ U Dương tiền bối luyện chế pháp khí. Lâm Phong nhìn Lưu Tường rồi đáp, xích giáp trùng trưởng mà y mang đến đã được U Dương tiền bối giám định. Hơn 2.000 năm tiến giai 2 lần, tuy mọi bộ phận khác không có gì đặc biệt nhưng cả bối giáp có lực phòng ngự sánh ngang linh giai hạ cấp pháp khí. Với năng lực của U Dương tiền bối thì luyện chế thành linh giai pháp thuẫn tất không thành vấn đề. Linh giai pháp thuẫn, Lưu Tường lại tỏ ra chấn kinh. Là phó trưởng quỹ Kim Ngọc Các, y hiểu rõ pháp thuẫn nhờ vào chất liệu mới đạt đến linh giai, tuy dựa hết vào độ cứng của bản thân thai thể, dễ tổn hại hơn linh băng pháp thuẫn, nhưng một khi sử dụng thì không cần dồn chân nguyên lần thứ hai, cực kỳ linh hoạt. Có linh giai pháp thuẫn như thế cộng với tu vi Chu Thiên Cảnh nhất trọng, đối phó yêu thú ngũ cấp trở xuống không có bất kỳ vấn đề gì hết. Ngụy Tắc hoàn toàn không biết gì đến việc bọn Lưu Tường chấn kinh. Hiện tại gã nhận thấy đằng cấy luyện khí của sư thúc họ U Dương của Kim Ngọc Các điện trưởng quỹ cao minh hơn Mộ Dung Thần. U Dương lão đầu chỉ thoáng nhìn qua là khẳng định có thể luyện chế thành linh giai pháp thuẫn, trực tiếp thu của gã 1.000 hạ phẩm linh thạch phí dụng. Tắc là U Dương lão giả nắm chắc luyện thành pháp thuẫn này sẽ không xuất hiện vấn đề gì. U Dương lão giả cần thời gian luyện chế chỉ chừng 15 ngày, phí dụng cao hơn Mộ Dung Thần một chút. 15 ngày sau, Ngụy Tác sẽ có một tấm linh giai phòng ngự pháp thuẫn thật sự, lúc đó gã có trong tay hai linh khí chân chính, một công kích một phòng thủ, thực lực sẽ tăng tiến nhiều. Nhưng lúc rời khỏi Kim Ngọc Các, mặt mũi gã méo xịch. Thứ nhất vì linh thạch đại của gã lại teo tóp, còn lại không chừng 6.000 hạ phẩm linh thạch. Tiến giai thành tu sĩ Chu Thiên Cảnh, nếu Ngụy Tác lại bế quan toàn lực tu luyện, một ngày luyện hóa được 8 đến 9 viên kim linh đơn, tức là ngang với 1.000 hạ phẩm linh thạch. 6.000 linh thạch chỉ đủ cho Ngụy Tác toàn lực tu luyện vài ngày. Thông thường tu vi tiến thêm mỗi tầng sẽ cần lượng linh khí cao gấp đôi, nhất là Ngụy Tác hiện tại đã tấn cấp thành địa cấp đê giai công pháp. Lục Bào lão đầu và gã tính rằng từ chu thiên cảnh nhất trọng đột phá đến nhị trọng, với đẳng cấp của Tử Huyền Chân Quyết, cần ít nhất 300 viên kim linh đơn, tương đương 34.000 hạ phẩm linh thạch. Tuy gã có lúc gom được hơn 4 vạn linh thạch nhưng cũng là tích lũy từ việc giết khá nhiều tu sĩ chu thiên cảnh. Hiện giờ dù có tu sĩ chu thiên cảnh có mâu thuẫn với gã như hồng y tu sĩ mà gặp nhau ở ngoài thành, chỉ cần đối phương không gây sự thì gã cũng không dám xuất thủ giết người cướp của. Ai biết được tu sĩ như thế có sát chiêu hay bối cảnh gì không? Tu sĩ kiếm linh thạch thủ đoạn chủ yếu là săn yêu thú và hái nguyên liệu linh dược. Tứ cấp yêu thú thông thường giá trị khoảng 200 linh thạch, một hôm giết được 2 con cũng chỉ có 400 hạ phẩm linh thạch, cả tháng cũng không gom nổi 34.000 hạ phẩm linh thạch. Hà huống bên trong thiên không không dễ bắt được tứ sai yêu thú, không thể nào một ngày giết 2 con. Tới đây gã không thể tu luyện thuận lời như vừa qua, tất sẽ có vô vàn trở ngại. Gã nhăn nhó còn vì một nguyên nhân nữa là sau khi rời chỗ ở thiên cấp đã dồn tân nguyên vào truyền tấn ngọc phù, nhưng đợi ở sơn đạo tại thành Bắc hồi lâu, Nam Cung Vũ Tinh không hề xuất hiện. Nếu nàng không ở Linh Nhạc Thành hoặc gặp gã là mắng mỏ thì gã còn dễ chịu. Nếu Nam Cung Vũ Tinh ngó lơ coi như không biết gã thì quả thật thống khổ dị thường. Về thành Bắc, Ngụy Tác không về chỗ ở thiên cấp, mà đến một chỗ khác dồn chân nguyên vào sợi tơ vàng truyền tin. Chỗ ở thiên cấp này là của Hàn Vi Vi thuê. Hôm đó săn xích giáp trùng xong, nàng ta thấy hợp tác với gã thuận lợi nên cho gã biết chỗ ở thiên cấp đã thuê. Lúc nào cần hợp tác kiếm linh thạch thì nhất định đưa nàng ta đi cùng. Con bà nó chứ, lẽ nào hôm nay là ngay xui xẻo của ta? Tìm ai cũng không có nhà. Ngụy Tác đứng một lúc lâu ngoài chỗ ở thiên cấp của Hàn Vi Vi, định quay người đi thì lam sắc quang cháo xuất hiện một không cửa. Hàn Vi Vi mặc ngân sắc pháp y uốn éo đi ra, trông cực kỳ quyến rũ. Chà, sao lâu thế ngươi mới ra, ta còn tưởng ngươi không có nhà, lẽ nào định trang điểm câu dẫn ta? Thấy nàng ta đi ra, Ngụy Tác cất tiếng oán trách. Câu dẫn cách đầu ngươi, như cỡ ngươi, ta ra đứng ngoài đường nói là hôm nay bơ u to quá, ai đến nói chuyện cùng ta thì tập hợp được đội ngũ đứng từ thành Nam đến thành Bắc. Hàn Vi Vi hừ một tiếng, ta bế quan không được sao, ngươi không đến quấy nhiễu, chưa biết chừng hôm nay ta đột phá đến chu thiên cảnh. May mà ngươi đến sớm, chậm tí nữa ta uống một viên băng vũ đơn rồi thì khẳng định không ra, ít nhất phải đột phá đến chu thiên cảnh mới ra. Nhanh thế hả? Ngụy Tác dùng vọng khí thuật, tức thì hơi sững người. Hàn Vi Vi đích xác đột phá. Ngươi đã đột phá đến chu thiên cảnh. Hàn Vi Vi đang dương dương tự đột nhiên như phát hiện ra tân đại lục, mắt tròn xoe ngạc nhiên. À à, Ngụy Tác thản nhiên nhưng gật đầu ra vẻ không có gì, thật ra trong lòng thập phần đắc ý. Mỹ nữ mong con cũng đạt chu thiên cảnh mà gã chưa đạt thì thật mất mặt. Khá lắm, đều là tu sĩ chu thiên cảnh rồi. Hàn Vi Vi đột nhiên nhớ ra, cười thần bí nhẹ giọng, đúng rồi, trứng của ngươi mở chưa? Ngụy Tác thiếu chút nữa ngất xỉu, cái gì mà trứng của ta? Phệ tâm trùng còn cái gì nữa? Hàn Vi Vi cười ha hà, của ta mấy hôm trước đã nở rồi. Hả? Ngụy Tác không nén được, phệ tâm trùng của ngươi đâu, cho ta xem nào. Ha ha. Hàn Vi Vi cao hứng lấy ra một cái hồng sắc nô thú đại, thả ngay phệ tâm trùng. Không phải chứ? Vừa thấy xong, Ngụy Tác thiếu chút nữa phun má ngất xỉu. Phệ tâm trùng này đã bị Hàn Vi Vi rửa sạch bong, tầm hương thơm nước đã đành, còn bị bôi màu như trẻ con chơi đồ chơi. Càng khiến gã không chịu nổi là Hàn Vi Vi còn thắt một cái nơ bướm màu hồng trên đầu nó. Đại thư, đây là phệ tâm trùng, hung tàn lắm đó, có biết không? Ngươi sức cho nó thơm nước, còn thắt cả nơ bướm thì trả hóa nó là mèo con ở. Ngụy Tác chật vật lắm mới thở lại được bình thường, muốn khóc mà không có nước.